Nào quen, cũng không muốn đi nhớ kỹ. Chẳng qua nói đến, cô bé này cũng coi như cái mỹ nhân bại hoại, cứ việc so ra kém Nguyệt Nữ, Lăng Y Tuyết, nhưng cũng có Lãnh Mai cái kia phần dung mạo. Chỉ tiếc Lăng Tiêu nhìn quen mỹ nhân, đối với cô gái này cũng không có bao nhiêu cảm giác. Leo đến người khác đầu tường, nhìn trộm người khác luyện võ, ta nếu thật giết ngươi, sợ cũng sẽ không có người nói cái gì không đúng. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về trước mắt cô gái này, thái độ vô cùng băng lãnh. Ngươi cái kia phá lạc tinh kiếm quyết có cái gì tốt dình coi, ta cũng đã biết, mà lại so ngươi luyện được tốt. Nữ hài nổi trận lôi đình nói, ta sở dĩ trèo tường đầu, chỉ là muốn nhìn xem ta chưa từng thấy qua đệ đệ dáng dấp ra sao mà thôi. Đệ đệ ngươi, Lăng Tiêu không biết mình lúc nào nhiều một người tỉ tỉ như vậy. Đúng a, ta là Lăng Thiên Hùng cái kia hỗn đản nữ nhi, cũng là Lăng Bách Nghiệp muội muội, ta gọi Lăng Kiều làm núng. Nữ hài vẫy vẫy máu trên tay nói ra, đối với một cái động thiên cảnh võ giả tới nói, một điểm vết thương da thịt, thực sự không tính là gì, rất nhanh liền có thể khép lại. Vậy mà gọi mình cha hỗn đản, Lăng Tiêu không khỏi sững sờ một chút, vì cái gì không thể để cho, hắn cũng là tên hỗn đản, mẹ ta cũng là bị hắn sống hoạt khí chết. Lăng Kiều làm núng tựa hồ đối với Lăng Thiên Hùng vô cùng bất mãn. Chẳng qua chuyện nhà của người khác, Lăng Tiêu lười đi quản. Hắn thuận miệng nói, cô nương, sự tình hôm nay, ta có thể làm thành chưa từng xảy ra, ngươi về đi. Xác thực, kim phẩm cấp thấp vũ kỹ, cũng không có gì tốt dình coi. Này này, ta chỉ là nghe nói ngươi bị Vạn Tuế ca ca đánh, nguyên cớ đặc biệt tới thăm ngươi, ngươi này người làm sao không lĩnh tình a? Lăng Kiều làm núng bất mãn nói, ta không sao, đa tạ hảo ý của ngươi. Lăng Tiêu không nguyện ý theo người nhà họ Lăng thân cận, trừ phụ thân của mình bị giết bên ngoài, cũng bởi vì hắn sớm muộn cũng phải rời đi nơi này, theo người nơi này giao tình quá sâu, ngược lại dễ dàng ngăn trở tay chân. Nói câu không dễ nghe, cái này Huyền Vũ Đại Lục Lăng gia đại bộ phận võ giả mức độ đều quá thấp. Cùng hắn quá tốt, chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Hừ, giống như ai mà thèm ngươi đây. Lăng Kiều làm núng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lăng Tiêu thở dài, hắn cũng không phải là loại kia người bất cận nhân tình. Lăng Kiều làm núng đối với hắn quan tâm, trong lòng của hắn đầu cũng cao hứng. Nhưng vấn đề là, hắn theo Lăng Thiên Hùng quan hệ trong đó quá kém. Một khi phát sinh tranh chấp, hắn làm không tốt thực biết giết Lăng Thiên Hùng. Đừng nhìn Lăng Kiều làm núng hiện tại miệng bên trong đem chính mình cha mắng làm hỗn đản, thật là đến sống chết trước mắt, cha vẫn là thân a. Lăng Kiều làm núng rời đi về sau, Lăng Tiêu liền tiếp tục tu luyện Lạc Tinh Kiếm Quyết. Đại thành cảnh giới cũng không thể để hắn hài lòng, muốn tu luyện, liền muốn tu luyện tới hóa cảnh. Hắn này người cũng là như thế, nếu như không đi làm một chuyện, vậy liền không nói, thật là muốn làm, vậy liền biết kiên trì làm đến hoàn mỹ. Trời sắp tối thời điểm, Lăng Tiêu Lạc Tinh Kiếm Quyết đã tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Nhưng muốn đột phá đến hóa cảnh, lại không phải khó khăn như vậy. Hắn nhìn xem sắc trời, quyết định nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên nóng lòng tăng cao tu vi cùng chiến lực, nhưng còn có một số sự tình, hắn nóng lòng đi làm. Một cái cũng là cha tìm giết chết hắn phụ thân chân hung. Một cái khác, cũng là tìm kiếm Nguyệt Nữ chuyển thế. Nguyệt Nữ tình huống cùng hắn không giống nhau lắm, hắn là chủ động nhập thế luân hồi, có thể giữ lại trí nhớ. Nhưng Nguyệt Nữ tại cái này thập thế trong luân hồi là biết tạm thời mất đi vốn có trí nhớ, là chân chính luân hồi. Chỉ có thập thế luân hồi kết thúc, tất cả trí nhớ mới có thể khôi phục. Chương 2094, nhân tâm thật sự là hiểm ác. Chính là bởi vì Nguyệt Nữ trí nhớ tạm thời sẽ bị phong tồn, cho nên nàng là không thể nào chủ động tới tìm Lăng Tiêu, chỉ có Lăng Tiêu qua tìm Nguyệt Nữ mới có thể. Một người tìm Nguyệt Nữ, đương nhiên khá là phiền toái, nguyên cớ Lăng Tiêu đem một sợi thần niệm giấu vào tiểu ngũ linh hồn trong nước. Để tiểu ngũ giúp đỡ tìm người, chỉ cần tiểu ngũ gặp được Nguyệt Nữ, hắn thần niệm cơ hội phát giác được. Cứ như vậy thuận tiện rất nhiều, tiểu ngũ chỉ cần tại Quy Tiên Trấn khắp nơi đi dạo là được. Mấy người các ngươi giữ nhà, ta đi ra ngoài một chút. Giao phó mấy cái hạ người một tiếng, Lăng Tiêu liền một thân một mình ra tiểu viện môn, nhưng mà vừa mới bước ra Lăng gia đại viện, bỗng nhiên một đạo kình phong đánh tới, hắn né qua qua, còn muốn tìm kình phong kia đánh tới người, đã sớm không có bóng dáng. Hắn quay đầu nhìn một chút, đại môn phía trên ghim một thanh phi đao, mặt trên còn có một tờ giấy. Rút ra phi đao, gỡ xuống tờ giấy, bên trong vậy mà dùng máu viết một hàng chữ, thiếu gia cứu ta. Lạc khoản là nhỏ ngũ, còn có lưu địa chỉ, đến tột cùng là ai? Thế mà liền tiểu ngũ đều không buông tha. Lăng Tiêu rất rõ ràng, đây là một cái bẫy, đối phương bắt cóc tiểu ngũ, thậm chí khiến cho tiểu ngũ viết xuống huyết thư, đều là muốn dẫn hắn đi ra ngoài. Nhưng hắn nhưng lại không thể không qua, tiểu ngũ tại bọn họ nhà chán nản nhất thời điểm đều có thể giữ ở bên cạnh hắn, nếu như bởi vì sợ là bẫy dập cũng không dám qua, hắn cũng quá uất ức. Cái này tuyệt không phải hắn Lăng Tiêu làm người. rất tốt, dám bắt cóc ta người, ta sẽ để cho các người biết cái gì gọi là hoảng sợ. Lăng Tiêu trên tay giấy lên một đám lửa, đem tờ giấy kia toàn bộ đốt thành cho bụi, sau đó án lấy trên tờ giấy địa chỉ thoát ra ngoài. Hắn thi triển chính là từ Lạc Tinh kiếm quyết bên trong lĩnh ngộ được lưu tinh bước, cái này thoát thân pháp tuy nhiên so ra kém hắn tật quang thần hành cùng ám ảnh bộ, nhưng là trước mặt người khác sử dụng lại không sợ bị hoài nghi. Mà lại tốc độ cũng là tương đương nhanh, trên tờ giấy địa chỉ, ở vào Quy Tiên bên ngoài trấn trong miếu đổ nát. Phá miếu khoảng cách thôn trấn rất xa, mà lại vô cùng vắng vẻ, tuyệt đối là sát người diệt khẩu nơi tốt. Rõ ràng như vậy cái bẫy, ngu ngốc cũng nhìn ra được, đoán chừng những bắt cóc đó Tiểu Ngũ người cũng biết, chỉ cần bọn họ buộc Tiểu Ngũ, Lăng Tiêu coi như biết bảy dập cũng nhất định trở về đi. Phá miếu, rất nhanh đã xuất hiện tại Lăng Tiêu trước mắt. Lăng Tiêu xuyên thấu qua thái cực nhãn, có thể tinh tường nhìn thấy cái này phá miếu kết cấu, cùng người ở bên trong. Tiểu Ngũ còn chưa chết, hắn bị trói lấy, tại góc tường run lẩy bẩy. Trong miếu đổ nát có mười mấy người, toàn bộ đều là võ giả, mỗi một cái tu vi, đều không thua thiên nhân cảnh. Những người này cũng không che mặt, nhưng đều là chút mặt lạ hoắc, dù sao Lăng Tiêu là tuyệt đối chưa từng gặp qua. Trước cứu Tiểu Ngũ, lại diệt mấy tên khốn kiếp này. Lăng Tiêu định ra kế sách, rốt cục chui vào đến trong bóng tối, lấy ám ảnh bộ tới gần phá miếu, đồng thời phóng xuất ra song tử vũ hồn. Nơi này dã ngoại hoang vu, thích hợp đối phương giết hắn, đương nhiên cũng thích hợp hắn qua diệt đối phương. Bọn cướp ngồi tại trong miếu đổ nát, nhàm chán trò chuyện, ăn rượu thịt, tựa hồ có chút không đợi được kiên nhẫn. Mẹ nó, để lão tử tại cái này dã ngoại hoang vu bọn người, cũng chờ sắp đến một giờ, cái kia Lăng Tiêu thực sự nguyện ý vì như thế một cái gã sai vặt nhảy vào chúng ta bảy dập. Một người cầm đầu chọc mắng, hắn nhất định sẽ tới, bởi vì hắn chán nản thời điểm, chỉ có gã sai vặt này còn nguyện ý đi theo hắn, tiểu tử kia là cái trọng tình người, sẽ không tới. Một cái khác thư sinh ăn mặc người vừa cười vừa nói. Hừ, tiểu tử kia dám để cho lão tử đợi thời gian dài như vậy, hắn đến, lão tử thì giết chết hắn. Đầu chọc hừ lạnh một tiếng, đem một miếng thịt nhét vào trong miệng của mình. Nhưng mà một khắc này, hắn lại nhìn thấy trong cổ họng có máu tươi chảy ra, một thanh sắc bén thiết kiếm, cứ như vậy đâm vào đến cổ họng của hắn bên trong, tính cả khối thịt kia đều nhuộm thành màu đỏ. Ta tới, chỉ tiếc chết sẽ chỉ là ngươi. Lăng Tiêu băng lãnh thanh âm từ đầu chọc phía sau vang lên. Lúc này Tiểu Ngũ đã bị song tử vũ hồn cứu đi, Lăng Tiêu có thể buông tay buông chân đối phó những người này. Kiếm của hắn, chỉ hướng người thư sinh kia nói đi, là ai bảo các ngươi bắt cóc Tiểu Ngũ, nói cho ta biết đáp án, thì thả các ngươi một con đường sống. Hắn tuy nhiên dáng người không đủ cao lớn, thế nhưng là cái kia thiết kiếm phía trên, máu tươi tích tắc rơi trên mặt đất, lại làm cho người hoàn toàn quên hắn lúc này chỉ tương đương với 12 tuổi hài tử lớn nhỏ. Giết hắn, thư sinh đột nhiên la lớn, cùng lúc đó, phía sau hiện ra một chương cổ quái trang sách, vậy mà đem thân thể của hắn nuốt vào, lập tức, hắn thì biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiêu muốn đuổi theo, nhưng mà bên ngoài mười mấy người giết tiến đến, hắn đã mất đi tốt nhất cơ hội. Thật là kỳ lạ vũ hồn, lần tiếp theo nhất định sẽ không để cho ngươi trốn. Huyền Vũ Đại Lục, quả nhiên càng thêm thần kỳ, loại này kỳ lạ vũ hồn, hắn trước kia thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Không có nghĩ tới đây chỉ là một cái thiên nhân cảnh võ giả thì có, chẳng qua thực sự quá lãng phí. Hắn vừa định giải quyết những võ giả này, sau đó rời đi, đột nhiên cảm giác được địa phương nào không đúng. Trong gian phòng đó, tựa hồ còn có thứ gì khác. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện góc phòng bên trong, ném lấy một cái bao tải, thái cực nhãn xuyên thấu qua bao tải, vậy mà nhìn thấy một cái bị trói gô nữ hài tử. Cô bé này không phải người khác, chính là Lăng Kiều làm nũng. Hắn vội vàng tiến lên giải khai bao tải, đem Lăng Kiều làm nũng phóng xuất, thế nhưng là nữ hài tử này lúc này lại phảng phất như điên, càng không ngừng kêu khóc. Ma điên tán, nàng lại bị hạ người ma điên tán. Lăng Tiêu chấn kinh, Lăng Kiều làm nũng, một cái chỉ có cô gái 16 tuổi, là ai cùng với nàng có lớn như vậy thù, vậy mà hạ ma điên tán cho nàng. Chỉ muốn biết cái này ma điên tán một khi ăn, liền sẽ để người thay đổi điên điên khùng khùng, đừng nói tập võ, liền người bình thường đều không làm được, quả thực so hóa công tán còn kinh khủng hơn, còn muốn tả ác. Trong phòng đầu người nghe, thả Kiều Kiều, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Ngay tại Lăng Tiêu trong lòng khiếp sợ thời điểm, hắn chợt phát hiện, phá miếu đã bị vây quanh. Tính ra hàng trăm võ giả xuất hiện ở đây, quả thực tựa như là trước đó an bài tốt một dạng. Mà lại cái kia gọi hàng người, không phải người khác, lại là Lăng Vạn Tuế. Trong bẫy cái bẫy, Lăng Tiêu trong nháy mắt minh bạch, cái này Lăng Vạn Tuế có thể thật là độc ác, thế mà không tiếc cho Lăng Kiều làm nũng ăn ma điên tán, cũng phải mưu hại hắn, sau đó lấy lý do chính đáng giết hắn. Đây là bực nào thâm cừu đại hận a? Hắn quả thực vô pháp minh bạch, Lăng Vạn Tuế hận Lăng Kiều làm nũng, hắn là hơi có nghe thấy, chỉ vì Lăng Vạn Tuế là con nuôi, nguyên bản Lăng Thiên Hùng muốn đem Lăng Kiều làm nũng gả cho Lăng Vạn Tuế, để thân càng thêm thân. Có thể Lăng Kiều làm nũng không nguyện ý, sau đó mâu thuẫn cũng liền sinh ra, chỉ là vì chuyện như vậy, cứ làm như vậy, cái này Lăng Vạn Tuế tâm, coi là thật đầy đủ ác độc. Không biết Lăng Thiên Hùng có hay không dính vào, nếu như ngay cả tên kia đều có phần, cái này thực sự là hổ dữ ăn tử a. Nhân tâm, quả thật là đáng sợ. Chẳng qua hắn sẽ không cho Lăng Vạn Tuế nói xấu hắn cơ hội, nhìn Lăng Kiều làm nũng nhất nhãn, Lăng Tiêu cùng Song Tử Vũ Hồn trao đổi vị trí, sau đó thu hồi Song Tử Vũ Hồn. Lúc này Song Tử Vũ Hồn đã thành công đem Tiểu Ngũ mang đi ra ngoài, hắn tự nhiên cũng ra vòng vây. Chương 2095, Thiên Nhân Tẩy Tủy Đan. Người đâu? Lăng Vạn Tuế dẫn người xông vào phá miếu thời điểm, không có nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời giận tím mặt. Không biết a, vừa mới còn ở nơi này, canh giữ ở phá miếu những người kia, tự nhiên cũng là Lăng Vạn Tuế an bài, Lăng Vạn Tuế vốn là dự định đem những người này cùng một chỗ giết hết miệng, cứ như vậy, không có chứng cứ, hắn nói cái gì chính là cái đó, cũng sẽ không có người cho Lăng Tiêu kêu oan. Nhưng bây giờ, kế hoạch lại rơi không, không có ở hiện trường bắt lấy Lăng Tiêu, cái này sẽ phải tốn nhiều rất nhiều công phu. Trở về Lăng gia trong tiểu viện, Lăng Tiêu từ trong túi lấy ra một vật. Là chữ vật giới chỉ. Lúc trước hắn chữ vật giới chỉ còn có chôn ở Tây vực một chỗ, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ tư cách đi lấy. Cho nên có thể đạt được thứ này, coi là thật thật không dễ dàng. Thương hại hắn tốt xấu cũng coi là quy tiên trấn Lăng gia thiếu gia, lại ngay cả cái chữ vật giới chỉ đều không có. Đây là từ hắn giết người chết kia đầu chọc trên thân lấy được. Loại này hạ cấp chữ vật giới chỉ khác, là không có cái gì tinh thần lạc ấn, cũng là một cái di động nhà kho. Lăng Tiêu đem linh hồn của mình lực quán trú trong đó, rất nhanh liền phát hiện trong nhẫn chứa đồ cất giữ đồ vật. Có không ít linh thạch cùng tiền tài, đây đối với hiện giai đoạn Lăng Tiêu tới nói, đầy đủ chân quý. Làm hắn không thể đoán được chính là, cái này trong nhẫn chứa đồ lại còn thả một khỏa hiếm thấy thiên nhân tẩy tủy đan. Thiên nhân tẩy tủy đan có thể giúp thiên nhân cảnh tu vi võ giả cấp tốc đột phá, nhanh chóng tăng thực lực lên. Loại đan dược này, Lăng Tiêu cũng có thể luyện chế, nhưng vấn đề ở chỗ hắn hiện tại căn bản cũng không có tài liệu. Đây coi là vận khí tốt, thế mà làm cho một khỏa. Phối hợp viên đan dược này, còn có cái này trong nhẫn chứa đồ linh thạch, đoán chừng buổi tối hôm nay liền có thể đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh cao giai trình độ. Lăng Tiêu hiện tại có một loại phi thường cường liệt gấp rút cảm giác. Hắn nhất định phải mau chóng đem thực lực tăng lên, bằng không mà nói, đừng nói đối mặt ngày xưa những cường đại đó địch nhân. Liền xem như trước mắt gặp phải những thứ này a miêu a cẩu, hắn cũng không có cách nào đối phó được. Thực lực mới là hết thảy, có thực lực, tìm kiếm nguyệt nữ hạ lạc, hẳn là cũng biết càng thêm thuận tiện. Nghĩ tới đây, hắn không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tiến mật thất, sau đó lấy trận pháp đem cửa mật thất phong bế, tránh cho có người tới quấy rầy, lúc này mới bắt đầu tu luyện. Người khác dùng đan dùng linh thạch, đều muốn chú ý rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn không cần, trực tiếp bắt lại liền hướng miệng bên trong thả. Sau đó khối lớn cắn ăn mà ăn hết. Thân thể của hắn, liền có thể chủ động đem những đan dược này cùng linh thạch tiêu hóa, trở thành hắn tự thân lực lượng cùng tu vi. Một đêm trôi qua, Lăng Tiêu giãn gân cốt một cái. Đi qua một đêm này tu luyện, tu vi của hắn lại đột phá tiếp, từ nhất chuyển thiên nhân cảnh trung giai đột phá đến nhất chuyển thiên nhân cảnh cao giai. Có thể nói, cái này tu vi tại bình thường thiên nhân cảnh võ giả bên trong, đã có thể xưng vô địch. Thậm chí có thể theo phổ thông thứ nhất động thiên cảnh võ giả đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong. Nên đi ra ngoài, Lăng Tiêu mở ra cửa mật thất, chuẩn bị sau khi ra ngoài thật tốt khao chính mình một phen, qua ngon lành là ăn xong một bữa. Nhưng mà mở ra mật thất đại môn trong nháy mắt, hắn đột nhiên thì phát giác được hai cỗ sát khí từ bên cạnh đánh tới. Thật can đảm, Lăng gia bên trong, lại có người dám ở ta trong tiểu viện đánh lén ta, thật chẳng lẽ coi ta dễ khi dễ sao? Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn. Trên tay kiếm quang lóe lên, hai đạo còn như là cỗ sao chổi kiếm khí vậy mà đồng thời đâm về hai bên trái phải. Hai tiếng sau khi hét thảm, hai cỗ thi thể đã rơi ở trên mặt đất. Lăng Tiêu đi ra phía trước dùng chân đem thi thể lật qua, không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu như hắn không có biết lỗi, thi thể này hẳn là Lăng gia đại gia Lăng Thiên Hùng trong viện gia đình. Nên tới vẫn là tới, ta ngược lại muốn xem, các ngươi những người này muốn như thế nào nói xấu ta. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Bước nhanh đi ra mật thất thông đạo. Hắn cũng không có trốn đi, cứ như vậy đường hoàng hướng đi tiểu viện trong luyện võ trường. Bởi vì lúc này, tất cả mọi người tập trung ở nơi này. Tiểu Ngũ bị đánh đến máu me khắp người, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Còn lại nha hoàn gã sai vặt, hiển nhiên là đã phản bội hắn, co rúm lại mà đứng tại đống kia người sau lưng. Cầm đầu người, cũng không phải là Lăng Thiên Hùng, mà chính là Lăng Vạn Tuế, chẳng qua cùng hắn cùng đi, còn có khá hơn chút Lăng gia công tử tiểu thư. Cũng không biết là cho cái này Lăng Vạn Tuế cổ động trợ uy đến, vẫn là đến xem chuyện cười của hắn tới. Gia hỏa kia đến, giết hắn, cũng là hắn cùng những buộc đó phỉ hại Kiều Kiều. Mọi người nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, đều lòng đầy căm phẫn mà giống lên lấy, phảng phất Lăng Tiêu phạm phải thập ác bất xá đại tội. Nói thật, chuyện ngày hôm nay, Lăng Tiêu hôm qua cũng đã nghĩ đến, hắn biết Lăng Vạn Tuế bố trí như vậy kín đáo kế hoạch còn bị hắn đào thoát, khẳng định lòng mang không cam lòng. Hôm nay tất nhiên là muốn tới tìm hắn để gây sự. Chỉ là không nghĩ tới cái này ngu xuẩn gấp gáp như vậy mà thôi. Lăng Tiêu cũng không để ý tới những cái kia chửi rủa thanh âm, thời gian dài như vậy, hắn cũng sớm đã thói quen những thứ này bảo sao hay vậy đám gia hỏa. Hắn trực tiếp hướng đi Tiểu Ngũ, lúc này Tiểu Ngũ bị Lăng Bách Nghiệp ngồi ở phía dưới, nhìn đã là hấp hối. Lăng Tiêu quyết định hôm nay ở chỗ này đại khai sát giới. Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng ngăn lại hắn, ai dám ngăn cản, hắn thì diệt người nào, thậm chí hủy Lăng gia, hắn cũng sẽ không tiếc. Hắn có loại năng lực này, chỉ bất quá dùng tiêu hao so sánh lớn chính là. Có thể nói là giết địch 1.000, tự tổn 500. Không có 800 nhiều như vậy, nhưng cũng không phải có thể kinh thường dùng chiêu thức. Nhưng nếu cho hắn bước gấp, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy đây. Lăn đi, Lăng Tiêu nhìn lấy Lăng Bách Nghiệp, còn người băng lãnh trong nháy mắt lộ ra mãnh liệt sát ý. Trong nháy mắt đó, Lăng Bách Nghiệp vậy mà trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn bị giật mình. Cảm giác giống như có vô số kiếm nhận hướng hắn đâm tới giống như. Đi qua, Lăng Tiêu đem Tiểu Ngũ nâng đỡ, xem xét một chút Tiểu Ngũ thương thế. Thực sự rất nặng, nếu như không lập tức trị liệu, thực sự sẽ chết. Các ngươi từng cái cao cao tại thượng công tử tiểu thư, cả ngày trải qua hoa thiên tử địa sinh hoạt, lại vẫn cứ theo một cái gã sai vặt không qua được, các ngươi rất đắc ý sao? Lăng Tiêu trong lòng rất phẫn nộ, nhưng hắn biểu hiện ra lại vô cùng bình tĩnh. Nếu có người quen thuộc Lăng Tiêu, thì nhất định sẽ biết. Đây là bão táp bạo phát trước đó một màn kia yên tĩnh mà thôi. Càng là bình tĩnh, về sau bạo phát đi ra lửa giận thì càng khủng bố. Hừ, hắn đây là đáng đời, theo người dạng này chủ tử, không chết cũng là kỳ tích. Vẫn là mấy người kia thông minh a, biết khí ám đầu minh. Lăng Vạn Tuế hừ lạnh một tiếng nói, mấy người các ngươi nói, có phải như vậy hay không a? Đúng, mấy cái kia nha hoàn gã sai vặt lớn tiếng đáp lại nói. Bọn họ đích xác không nhìn chúng Lăng Tiêu. Mà lại hiện tại có Lăng Vạn Tuế cho bọn hắn làm chủ, còn có nhiều như vậy công tử tiểu thư đều ở nơi này. Bọn họ cũng không lo lắng Lăng Tiêu dám đem bọn hắn thế nào. Người phản bội ta, chỉ có một con đường chết. Lăng Tiêu băng lãnh thanh âm từ trong miệng thốt ra, một cái tay lại nhấn tại Tiểu Ngũ trên lưng, cho Tiểu Ngũ liệu thương. Tuy nhiên không có khả năng để Tiểu Ngũ khỏi hẳn, nhưng tối thiểu nhất có thể bảo trụ Tiểu Ngũ tánh mạng, về sau sẽ chậm chậm trị liệu. Hắn là dược sư, Tiểu Ngũ nhất định có thể lần nữa khôi phục ngày xưa khỏe mạnh. Nhưng hắn lúc này, lại thực sự tức giận phi thường. Chương 2096, kẻ phản bội hẳn phải chết. Ai tổn thương người của hắn, ai phải trả giá giá gấp 10 lần. Ai phản bội hắn, người đó phải chết. Này không có chuyện gì để nói đấy, Lăng Tiêu hắn vẫn luôn là như vậy phong cách làm việc. Cái kia mấy người nghe được Lăng Tiêu cái kia âm xâm xâm lời nói, đều có chút co rúm lại, nói cho cùng vẫn là nhát gan. Các ngươi sợ cái gì, có ta ở đây, hắn không nhúc nhích được các ngươi. Lăng Vạn Tuế hai tay chắp sau lưng, trào phúng mà nhìn Lăng Tiêu. Hắn cùng Lăng Tiêu không có kẻ thù, nhưng Lăng Thiên Hùng hận Lăng Tiêu a, vì có thể để cho Lăng Thiên Hùng càng coi trọng hắn, cho hắn càng nhiều chỗ tốt hơn, hắn tự nhiên muốn biểu hiện một chút, giết chết Lăng Tiêu. Chỉ muốn xử lý Lăng Tiêu, tin tưởng Lăng Thiên Hùng cũng sẽ báo đáp hắn. Về phần nói Lăng Kiều Kiều ăn chuyện của Ma Phong tán mà, hắn tự nhiên gạt Lăng Thiên Hùng rồi. Lăng Thiên Hùng mặc dù là người ngạo mạn cố chấp, thậm chí có chút bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nhưng hổ dữ không ăn thịt con. Hắn như vậy đối phó Lăng Kiều Kiều, vẻn vẹn thì ra là vì vậy nữ nhân rõ ràng không chịu gả cho hắn, còn để cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt. Lợi dụng đối phó chuyện của Lăng Tiêu mà, thuận tiện đem Lăng Kiều Kiều biến thành tên điên, chuyện này với hắn mà nói, chính là một hòn đá ném hai chim chuyện tình. Hắn hôm nay là đoán chừng Lăng Tiêu rồi, người trong gia tộc đều nguyện ý tin tưởng lời của hắn. Huống chi hắn còn có chứng thực cùng vật chứng. Nhân chứng chính là chút bọn cướp, về phần vật chứng thì là Lăng Tiêu một khối ngọc bội đã rơi vào hiện trường. Đương nhiên, ngọc bội kia cũng là hắn để cho Lăng Tiêu ra gã sai vặt trộm đi, sau đó đặt ở nơi nào đấy. Tất cả kế hoạch rất đơn giản, hơn nữa lỗ thủng cũng không ít, nhưng ở Lăng gia, nhưng có thể nói là không chê vào đâu được. Bởi vì không có người sẽ nói đỡ cho Lăng Tiêu đấy. Chỉ cần hắn mượn lý do này giết Lăng Tiêu, vấn đề này hết thảy liền đều kết thúc. gia tộc thậm chí ngay cả cha cũng sẽ không tra, chỉ sẽ đem tất cả trách nhiệm đều ném ở trên người của Lăng Tiêu. Hay, quả thực tuyệt diệu cực kỳ, hắn càng nghĩ càng cảm giác mình thông minh, những năm này tại Huyền Xà Ma Tông bên ngoài cửa cũng không có tu luyện uổng phí a. Không riêng gì tu vi tăng lên, đã liền làm người làm việc cũng biến thành càng gia lão hơn nói. Ta muốn giết bọn hắn, ngươi ngăn được sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên đâm về đằng trước. Ngươi dám? Lăng Vạn Tuế vung vẩy hai đấm, liền cản lại, Lăng Vạn Tuế ta người phải bảo vệ, không có người có thể đem bọn họ thế nào. A, lời của hắn vừa nói xong, sau lưng thì có một người phát ra có tiếng kêu thảm thiết, tại chỗ đầu lìa khỏi xác. Kiếm của Lăng Tiêu quá là nhanh. Coi như là tu vi của hắn mạnh hơn Lăng Tiêu, tuy nhiên lại cũng ngăn không được đáng sợ kia kiếm quang. Một màn này, quả nhiên là để cho Lăng Vạn Tuế khiếp sợ không thôi. Lúc trước tại võ cửa điện thời điểm, Lăng Tiêu tại trước mặt hắn còn không có chút nào ngăn cản chi lực, hôm nay vậy mà có thể trước mặt của hắn giết hắn người phải bảo vệ. A, lại là hét thảm một tiếng, kiếm quang chỉ chỗ, máu tươi vẩy ra, đầu người rơi xuống đất. Trong mắt của Lăng Tiêu, chỉ có sát ý, không có bất kỳ thương cảm. Kẻ phản bội liền phải chết, đây là nguyên tắc của hắn. Huống chi những người này, rõ ràng tại đầu nhập vào Lăng Vạn Tuế về sau, còn như vậy chẳng biết xấu hổ đất châm chọc hắn, nói móc hắn. Hắn nếu không giết chết hết những người này, sau này còn thế nào tại huyền giới đặt chân? Giết, lại là một kiếm, kiếm đến máu phiêu. Lăng Vạn Tuế tưởng muốn ngăn cản, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn mặc dù tu vi mạnh hơn Lăng Tiêu, thế nhưng là tốc độ cũng không như Lăng Tiêu, mỗi một lần đều chậm một nhịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy cái nha hoàn gã sai vặt, cái chết chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Đây không phải là Lăng Tiêu giết không được, mà là cố ý lưu lại. Lăng Tiêu thiếu gia tha mạng a, ngọc bội của ngươi là ta trộm đi cho tên bắt cóc a. Một điểm này, Lăng Tiêu vừa rồi liền đã biết rồi, lưu hắn lại, cũng chính là vì để cho hắn nói một câu nói như vậy. Nói thật là tốt rồi, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, quay người trở lại Tiểu Ngũ bên cạnh, lúc này Tiểu Ngũ tuy rằng còn nằm dạp trên mặt đất giả chết. Nhưng khó bảo toàn sẽ không có người dùng hắn đến uy hiếp chính mình, cho nên kịp thời bảo vệ Tiểu Ngũ cũng là lựa chọn tốt nhất. Bất quá gã sai vặt kia, cuối cùng cũng không còn có thể còn sống. Lăng Tiêu không có giết hắn, có thể là hắn lại bị Lăng Vạn Tuế một trưởng vỗ chết rồi. Lăng Vạn Tuế một trưởng này, là vì thổ lộ, cũng là bởi vì gã sai vặt này lắm miệng nói ra tình hình thực tế. Vạn Tuế thiếu gia, đã nghe được đi, ngọc bội của ta là hắn cầm đi cho tên bắt cóc, người vật chứng, căn bản chính là chuyện cười. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lăng Vạn Tuế liếc mắt, lập tức vừa nhìn về phía cái kia cái gọi là nhân chứng, một tên bắt cóc. Phỏng đoán những thứ khác bọn cướp đều bị Lăng Vạn Tuế này cho sát người diệt khẩu rồi, chỉ còn lại một cái như vậy rồi. Ngươi xác định là ta cho Lăng Kiều Kiều phục dụng ma phong tán. Đang khi nói chuyện, hắn mắt phải tam diệp ma đồng mở, kinh khủng nhiếp hồn chi lực rót vào tên bắt cóc kia trong linh hồn hải. Không, không là ngươi, ta không biết là ai, là Lăng Vạn Tuế để cho ta vu oan ngươi. Nói là ngươi để cho Lăng Kiều Kiều dùng. Tên bắt cóc kia hai mắt ngốc trệ một lát, đem lời nói thật toàn bộ nói ra. Xem ra Lăng Vạn Tuế này cũng là rất cẩn thận đấy, cũng không có đem chính mình cho Lăng Kiều Kiều phục dụng chuyện của ma phong tán mà lại để cho bất kỳ người nào biết. Cho nên này bọn cướp chỉ nói ra là Lăng Vạn Tuế muốn hãm hại Lăng Tiêu, nhưng nói không nên lời dùng ma phong tán hại Lăng Kiều Kiều đến tột cùng là ai. O-O-O-N-G, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Tới nơi này lúc trước, Lăng Vạn Tuế nói hai cái chứng cứ vậy mà đều là giả dối. Vật chứng là giả, nhân chứng cũng là giả. Lăng Tiêu kia chẳng lẽ không phải là trong sạch, trong đám người, có người đã bắt đầu đều nghị luận. Lăng Vạn Tuế này có chút quá đáng đi, Lăng Tiêu coi như là không được nữa, cũng là chúng ta người của Lăng gia, làm như thế, hèn hạ a. Có cái gì hèn hạ, nói không chừng Lăng Tiêu mua được hết thảy mọi người đâu rồi, hơn nữa cái kia tên bắt cóc vốn chính là người của hắn, đương nhiên thay hắn giải vây rồi. Có người cho rằng Lăng Vạn Tuế quá phận, cũng có người đến lúc này vẫn đang cho rằng đây là âm mưu của Lăng Tiêu. Bất quá bọn hắn nói lời, kỳ thật không nhiều lắm ý nghĩa. Nếu như Lăng Vạn Tuế có thể giết Lăng Tiêu, như vậy cuộc phân tranh này cũng đã chấm dứt. Tử quỷ nát loại, ngươi cũng dám vu oan ta. Được, thực rất khá. Ngươi cho rằng mới vừa giết ta người phải bảo vệ, liền tự cho là vô địch thiên hạ sao? Hôm nay ta sẽ giết ngươi, để cho ngươi minh bạch. Vô luận ngươi như thế nào dãy dụa. Cuối cùng đều chỉ là một cái chọn lầm đường ngu ngốc. Vậy mà học người khác tham gia luân hồi. Nếu là thật được luân hồi cảnh, vậy ngươi bây giờ sẽ có bao nhiêu uy phong a? Lăng Vạn Tuế đã động sát tâm, bởi vì hắn không thể không giết Lăng Tiêu, nếu không rất nhiều chuyện đều không cách nào giải thích rồi. Chỉ có Lăng Tiêu chết rồi, không có chứng cứ, hắn mới hội an toàn. ta cũng không nhận ra tham gia luân hồi có cái gì không tốt, ngược lại là không muốn tham gia luân hồi người, khiếp đảm buồn cười, bọn hắn cả đời, cũng đã định trước chỉ có thể là luân hồi cảnh võ giả, vĩnh viễn không cách nào trở thành nhân tiên. Lăng Tiêu nhìn xem Lăng Vạn Tuế, trong tay thiết trên thân kiếm, kiếm ý quấn quanh. Lăng Vạn Tuế muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ha ha ha ha, ngươi còn muốn trở thành nhân tiên. Hôm nay ta liền phải để cho ngươi chết, để cho ngươi đã đoạn này niệm nghĩ đi. Lăng Vạn Tuế ha ha phá lên cười, hắn rất ưa thích giết những thứ này tham gia luân hồi võ giả, bởi vì này rất có cảm giác thành công. Ngẫm lại xem, một cái động thiên cảnh võ giả giết chết một cái đã từng là luân hồi cảnh võ giả, cái kia có nhiều cảm giác thành công a. Cho dù đây chỉ là một loại hư vinh, có thể Lăng Vạn Tuế vẫn cảm thấy loại cảm giác này không sai. Chương 2097, Hắc Xà cùng Bạo Hùng. Hôm nay chết ở chỗ này, chỉ có thể là ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên đối mặt Lăng Vạn Tuế, ngươi cái này con kiến hôi, căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là nhập thế luân hồi. Bằng ngươi loại tu vi này, 10 cái cũng không thể nào là đối thủ của ta. Đánh rắm, hôm nay ta nếu là giết không ngươi, ta thì theo chó họ. Lăng Vạn Tuế triệt để buồn bực, Lăng Tiêu cái này ngày bình thường không có tiếng tăm gì, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng ra hỏa, hiện tại lại dám ở ngay trước mặt hắn đối với hắn kêu gào. Vừa mới còn có giết hắn phải che chở người, loại này nhục nhã, để Lăng Vạn Tuế khó mà chịu đựng. Lần trước, là Vũ Điện phòng thủ trưởng lão cứu ngươi, lần này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi, giết. Lăng Vạn Tuế đột nhiên bạo hống một tiếng, thứ nhất động thiên cảnh cái kia khí tức kinh khủng hoàn toàn bạo phát đi ra. Oanh, khí tức cường đại bạo tán ra, dọa đến những người vây xem kia nhao nhao tránh đi, thối lui đến xa mấy chục thước bên ngoài. Chỉ để lại Lăng Tiêu, Lăng Vạn Tuế cùng Tiểu Ngũ đợi tại cái kia luyện vũ tràng phía trên. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng quản cái kia nô tài chết sống, không phải vậy ngươi ngay cả ta một chiêu cũng đừng nghĩ tiếp được. Lăng Vạn Tuế phía sau, hiện ra kinh khủng hư ảnh, đó là một đầu cổ quái đại xà, phun tín tử, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Hình rắn vũ hồn Lăng Tiêu trước kia chỉ thấy qua, cũng không có gì hiếm có. Chẳng qua Lăng Vạn Tuế từ Huyền Xà Ma Tông học được công pháp, đoán chừng càng phối loại này vũ hồn đi. Cả hai tăng theo cấp số cộng, uy lực không có khả năng tiểu nhân. Không thể coi thường a. Nhưng là, Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh, hắn từ cái kia đầu chọc trên thân lấy được, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là thiên nhân tẩy tủy đan cùng linh thạch, còn có mặt khác một vật. Cái kia chính là vũ hồn, vì không bại lộ thân phận, Lăng Tiêu sẽ không trực tiếp phóng thích chính mình bất luận cái gì vũ hồn, dù sao nơi này chính là Tây Vực, hắn theo Tây Vực ngũ đại thế lực quan hệ đều không được tốt lắm. Nhất là Huyền Xà Ma Tông cùng Linh Lung Cung thế nhưng là có thâm cừu đại hận, nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Nguyên cớ hắn muốn dùng võ hồn cũng chỉ có thể từ người khác nơi đó đoạt, nếu không đợi đến tu vi khôi phục về sau lại ném chính là. Cũng may bá thiên vũ hồn coi như không hiện hình cũng có thể phóng xuất ra bá thiên chi lực qua cường hóa vũ hồn khác, cứ như vậy, mặc kệ hắn dùng cái gì vũ hồn, đều có thể để đối thủ vô cùng khó chịu. Nói thật, đầu chọc vũ hồn Lăng Tiêu không phải rất ưa thích, cũng không quá thích hợp hắn dùng. Nhưng coi trọng một chút, cũng là không sai. Oanh, đồng dạng bộc phát ra khí tức kinh khủng, Lăng Tiêu phía sau, cũng hiện ra nhất tôn hư ảnh. Cái kia đầu chọc vũ hồn, lại là gấu vũ hồn. Không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà cũng có vũ hồn, làm Lăng Tiêu phía sau xuất hiện cái kia cự hùng hư ảnh về sau, tất cả mọi người sửng sốt. Cho tới nay, trong gia tộc nghe đồn đều nói Lăng Tiêu căn bản không có vũ hồn, nhưng cái này vũ hồn hiển hiện, lại đánh vỡ lời đồn đại này. Tốt, chúng ta đều là động vật hệ vũ hồn, vậy liền xem ai phát huy càng tốt hơn. Lăng Vạn Tuế cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu nắm giữ vũ hồn, hoàn toàn chính xác để hắn bị kinh ngạc. Nhưng tu vi chênh lệch, không phải vũ hồn có thể bù đắp. Huống chi Lăng Tiêu có vũ hồn, hắn cũng có. Xa quyền, Lăng Vạn Tuế quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền bổ nhào vào Lăng Tiêu trước người. Hai tay của hắn đột nhiên thay đổi cực kỳ mềm mại, phảng phất không có xương cốt. Cái kia hai tay oanh ra mấy chục đạo quyền ảnh, lít nha lít nhít, lại khiến người ta không phân biệt được thật giả. Lăng Tiêu tu vi không bằng đối phương, nguyên cớ cũng không tính trực tiếp liều mạng, lựa chọn lấy thân pháp đến tránh né. Tốc độ của hắn là ưu thế, chỉ cần tìm đúng Lăng Vạn Tuế sơ hở, sau đó lại đột nhiên công kích, vậy nhất định có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Tránh cái giam a, thật sự là không có chủng, mới vừa nói cứng như vậy giận, náo nửa ngày, thế mà liền Vạn Tuế thiếu gia nhất quyền cũng không dám tiếp, phế vật cũng là phế vật, nắm giữ như vậy to con vũ hồn thật sự là lãng phí. Đúng đấy, theo cái lão thử một dạng, còn không bằng làm cái lão thử vũ hồn đây. Ha ha ha ha, nói rất hay. Trong đám người truyền đến chế giễu thanh âm, chẳng qua đều là Lăng Vạn Tuế những người kia. Bọn họ gặp Lăng Vạn Tuế công kích không đến Lăng Tiêu, sợ Lăng Vạn Tuế sẽ có sơ suất, mới cố ý lấy ngôn ngữ đem kích. Cái này kế khích tướng đối với người trẻ tuổi đặc biệt hữu hiệu. Phần lớn người trẻ tuổi nghe nếu như vậy, đều sẽ giận tím mặt, mất lý trí. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là lạnh nhạt cười, căn bản không có đem lời của bọn hắn coi là gì. Người khác nói thế nào, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Quá trình như thế nào, cũng không quan trọng, chỉ cần hắn sau cùng có thể đem cái này Lăng Vạn Tuế cho diệt, như vậy cười đến cuối cùng, nhất định sẽ là hắn. Lăng Tiêu người phế vật này, nói nửa ngày khoác lác, dám tiếp ta một quyền sao? Lăng Vạn Tuế trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nói thật, hắn tuy nhiên lực lượng mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu. Đương nhiên, đây là hắn tự cho là, thế nhưng là bắt không được Lăng Tiêu, vậy liền không có bất kỳ cái gì 100 triệu. Hắn biết, thời gian dài tiếp tục như thế, sau cùng thua thiệt khẳng định sẽ là hắn, bởi vì hắn mỗi một lần công kích đều muốn giết chết đối phương, nguyên cớ tiêu hao nội lực thì phi thường lớn. Tiếp tục kéo dài, trước hết nhất ngã xuống, nhất định là hắn. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, không phải vậy hôm nay liền muốn xấu mặt. Lăng Vạn Tuế bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Ngũ, khóe mắt của hắn hiện lên một vòng gian trá vẻ tàn nhẫn. Ngươi Lăng Tiêu không phải không cùng ta cứng đối cứng sao? Tốt, vậy ta liền lấy tiểu tử kia đến dẫn dụ ngươi lên câu, không sợ ngươi không đi vào khuôn phép. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên tấn công mạnh Lăng Tiêu mấy cái quyền, lại đột nhiên rút lui thân, nhào về phía Tiểu Ngũ. Nhưng mà chạy về phía Tiểu Ngũ đồng thời, hắn lại âm thầm vận chuyển nội lực, chú ý đến Lăng Tiêu động thái. Lăng Vạn Tuế, ngươi đây là tại muốn chết, bạo hùng nhất kích, không có rút kiếm, bởi vì không kịp, Lăng Tiêu trực tiếp vận dụng vũ hồn, chiếu vào Lăng Vạn Tuế phía sau lưng thì oanh đi lên. Ha ha, tới thật đúng lúc, Lăng Vạn Tuế coi là đắc kế, đem đã sớm chuẩn bị xong nhất quyền hướng phía Lăng Tiêu oanh ra ngoài. Hư không bên trong, một đầu màu đen cự mãng cùng một đầu hắc hùng đụng vào nhau, sau đó ầm vang nổ tung. Khói đen tràn ngập, sở hữu vây xem những lăng đó nhà các công tử tiểu thư đều giật mình. Vốn cho rằng Lăng Vạn Tuế có thể vững vàng nghiền ép Lăng Tiêu, lại không nghĩ rằng lần đụng chạm này, vậy mà tạo thành đáng sợ như vậy hiệu quả. Điều này nói rõ Lăng Tiêu công kích, không có chút nào yếu. Khói đen tán đi, bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lăng Vạn Tuế hai tay đều đang run rẩy. Nhưng mà Lăng Tiêu, vậy mà càng hơi một chút một điểm. Luận uy lực công kích, đích thật là Lăng Vạn Tuế mạnh hơn, có thể luận lực lượng, Lăng Tiêu lại muốn càng hơn một bậc. Tuyệt đối đừng quên, hắn còn có đáng sợ huyền giới thân thể, cái này cho dù là nhập thế luân hồi, cũng sẽ không mất đi, chỉ là không có trước kia như thế cường đại mà thôi, bằng không, chỉ bằng Lăng Vạn Tuế, căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Quả đấm của ngươi, tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Lăng Vạn Tuế, luôn miệng nói ta không dám cùng ngươi chính diện đối chiến, luôn miệng nói nhất quyền liền có thể oanh sát ta, kết quả đây. Ngươi là tại đánh giám sao? Uy, Vạn Tuế thiếu gia, khác thủ hạ lưu tình a. Cũng là a Vạn Tuế thiếu gia, hôm qua không có qua Xuân Phong lâu đi, làm sao cảm giác tay chân đều mềm a. Trong đám người phát ra vài tiếng cười vang, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lăng Vạn Tuế cũng không dùng hết toàn lực. Đối với tên kia còn có cái gì tốt đồng tình, một cái con hoang, giết thì giết. Chương 2098, kim phẩm đấu ngọc phẩm, võ kỹ cấp thấp thắng cao cấp. Chính diện va chạm, Lăng Tiêu cùng Lăng Vạn Tuế vậy mà đấu ngang tay, cái này để người ta trong đám truyền ra một số thanh âm không hài hòa. Tựa hồ rất nhiều người đều cho rằng là Lăng Vạn Tuế thủ hạ lưu tình. Bằng không mà nói, Lăng Tiêu không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Nhưng chỉ có Lăng Vạn Tuế biết, Lăng Tiêu cái kia trong cánh tay ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Gia hỏa này nhập thế luân hồi trước đó là cái luyện thể võ giả sao? Lực lượng như thế nào khủng bố như thế? Lăng Vạn Tuế sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn lấy vô cùng không biết xấu hổ phương thức khiến cho Lăng Tiêu cùng hắn chính diện chống lại, vốn cho rằng có thể đem Lăng Tiêu nhẹ nhõm cầm xuống. Nhưng mà bây giờ lại xấu hổ cùng cực, trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị hung hăng tát một cái. Ha ha, ta coi là quả đấm của ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, như thế không kịp chờ đợi muốn cùng ta đang đối mặt quyền. Không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này đi. Lăng Tiêu giễu cợt nói, lúc này Lăng Vạn Tuế nhưng trong lòng thì phiên giang đảo hải, vô pháp bình tĩnh. Ngay tại hôm qua, hắn còn đem Lăng Tiêu đánh cho không hề có lực hoàn thủ, vậy mà hôm nay, gia hỏa này lại có thể cùng hắn đấu ngang tay. Không được, không thể để cho gia hỏa này tiếp tục còn sống, một giờ đều không được, bằng không mà nói, thật không biết tiểu tử này còn có thể mạnh đến mức nào. Vừa rồi chỉ là nể tình ngươi cùng là Lăng gia con cháu phân thượng, thủ hạ lưu tình mà thôi, lần này, ngươi không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Lăng Vạn Tuế chẳng biết xấu hổ mà nói một câu nói láo. Chẳng qua hắn hạ nửa câu là thực tình cho rằng như vậy. Ta xưa tòng huyền xà ma tông, học được vũ kỹ không biết so Lăng gia vũ điện bên trong mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi bây giờ tốt nhất là quỳ xuống đến thúc thủ chịu trói, nếu không ta tiếp tục công kích, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn phóng xuất ra kinh khủng hắc khí, phía sau rắn vũ hồn không ngừng gào thét. Tại song quyền của hắn ở giữa, bỗng nhiên hiện ra một cái to lớn màu đen xà đầu. Trong nháy mắt đó, không khí tựa hồ cũng bị cái này màu đen xà đầu cho chấn nhiếp, đáng sợ khí tức cùng uy áp lan tràn đi ra ngoài, để đang ở châu đầu ghé tai lăng ra đám tử đệ lại lần nữa nhao nhao lui lại. Cái kia chính là Vạn Tuế thiếu gia nói Huyền Xà Ma Tông ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ Hắc Xà Bảo Hao. Thật là khủng khiếp uy áp, quả nhiên vừa mới Vạn Tuế thiếu gia thủ hạ lưu tình, hắn lại có thể đem ngọc này phẩm cấp thấp vũ kỹ tu luyện như thế thuần thục, cũng đã đạt đến đại thành cảnh giới đi. Lăng Tiêu tên kia, lần này tất nhiên chết chắc. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy Lăng Vạn Tuế cái kia kinh khủng Hắc Xà Bảo Hao, không khỏi cười nói, ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ, Lăng gia thì có, nhưng mà ngươi lại bỏ gần tìm xa, thật sự là buồn cười. Hôm nay ta thì dùng Lăng gia kim phẩm cấp thấp vũ kỹ, đưa ngươi đánh bại, để ngươi triệt để minh bạch, ngươi trong mắt ta, căn bản liền phế vật cũng không bằng. Đi chết đi, Hắc Xà Bào Hao. Lăng Vạn Tuế nghe được nổi trận lôi đình, song quyền rốt cuộc oanh ra, hư không bên trong, to lớn màu đen gầm thét nhào về phía Lăng Tiêu, phun ra đi ra khói đen, để đám người đều hoảng sợ không thôi. Kim phẩm cấp thấp vũ kỹ đối với ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ, cái kia Lăng Tiêu là bị dọa đến não tử không rõ ràng ha. Trong đám người, y nguyên truyền đến chế diễu thanh âm. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, loại này ngu xuẩn, lại có thể nào minh bạch một cái nhập thế luân hồi võ giả đáng sợ. Lạc Tinh kiếm quyết, ta hôm qua vừa mới từ vũ điện bên trong học được một bộ kiếm quyết, các ngươi đều hẳn phải biết nó là kim phẩm cấp thấp công pháp đi. Lăng Tiêu chậm rãi rút ra thiết kiếm, kỳ thực hắn hiện tại không dùng binh khí, khả năng so dụng binh khí còn muốn lợi hại hơn, nhưng này có chút quá bất khả tư nghị, dễ dàng bại lộ thân phận. Cho nên cái này thiết kiếm kỳ thực cũng là một cái bộ dáng hàng, dùng để giấu giếm thân phận. Nguyên cớ có được hay không cũng không đáng kể. Lăng Tiêu hiện tại cho dù trích Diệp Phi Hoa, vậy cũng là đáng sợ sát lục binh khí, huống chi thiết kiếm kỳ thực còn có càng lợi hại hơn một số. Không thể nào, thực sự là Lạc Tinh kiếm quyết. Trong đám người hét lên kinh ngạc thanh âm, bởi vì mỗi người đều biết, cái kia Lạc Tinh kiếm quyết hoàn toàn chính xác chỉ là kim phẩm cấp thấp kiếm kỹ. Lúc này, Lăng Tiêu trong tay thiết kiếm giơ lên, bỗng nhiên phóng xuất ra óng ánh khắp nơi tinh quang. Nội lực từ trong thân thể hiện lên, so với phổ thông thiên nhân cảnh võ giả không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hắn nội lực này, không riêng gì áo nghĩa nội lực, hơn nữa còn là nhất chuyển về sau áo nghĩa nội lực, so trước đó càng thêm tinh túy, càng thêm tinh hoa. Là lấy đồng dạng nội lực, hắn còn mạnh hơn nhiều. Đây cũng là hắn có thể lấy thiên nhân cảnh cao giai tu vi đánh bại Lăng Vạn Tuế cái này thứ nhất động thiên cảnh tu vi võ giả tiền đề. Tinh quang chợt hiện thời điểm, Lăng Tiêu kiếm đã đâm ra qua. Cái kia một cái chớp mắt, thiết kiếm xé rách Hắc Xà thân thể, sau đó đâm xuyên Lăng Vạn Tuế thân thể. Lăng Vạn Tuế tựa như là một cái đáng thương tiểu động vật, bị mặc ở Lăng Tiêu thiết kiếm phía trên. Mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng không thể tin. Hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu mà thôi, Lăng Tiêu liền trọng thương Lăng Vạn Tuế cái này thứ nhất động thiên cảnh võ giả, cái này quả thực khiến người ta cảm thấy vô pháp tin. Sở hữu Lăng gia con cháu đều ngây người, đần độn mà nhìn xem một màn này. Hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Cái này sao có thể? Kim phẩm cấp thấp kiếm kỹ tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Đúng a, điều đó không có khả năng, Lạc Tinh kiếm quyết làm sao có thể như vậy mà đơn giản thì phế bỏ Hắc Xà Bào Hao? Chẳng lẽ ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ còn không bằng kim phẩm cấp thấp vũ kỹ? Tiểu tử kia nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, nhất định là, hắn có thể cho Kiều Kiều phục dụng ma phong tán, thì nhất định còn sẽ dùng khác ti tiện thủ đoạn. Này người vừa nói dứt lời, thì phát hiện trên cổ của mình mát lạnh, sau đó liền kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn hoảng sợ phát hiện, ánh mắt của mình thế mà nhìn thấy thân thể của mình, chỉ là cái kia trên cổ, lại không có đầu lâu. Nói xấu ta người, tất sát, Lăng Tiêu trong nháy mắt giết chết nói xấu hắn người, sau đó lại trong nháy mắt trở về chỗ cũ, mà cái kia Lăng Vạn Tuế, y nguyên bị hắn đâm vào trên thân kiếm. Mọi người thậm chí đều không có thấy rõ ràng, hắn đã từng động đậy qua. Nếu như không phải bên người người kia bị giết, nếu như không phải Lăng Tiêu cái kia lời cảnh cáo, bọn họ thật sự cho rằng Lăng Tiêu một mực đứng ở nơi đó. Lúc này Lăng Vạn Tuế, bị Lăng Tiêu đáng sợ nội lực rót vào trong thân thể, toàn thân đã vô pháp động đậy, chỉ có ý thức vẫn là rõ ràng. Nhưng mà hắn lúc này, lại sớm đã không có trước đó khinh cuồng cùng đắc ý, thay đổi vô cùng hoảng sợ, tựa như là bị hoảng sợ tiểu điều. Ngươi loại phế vật này, ta nhập thế luân hồi trước đó liền thấy nhiều, chính mình không được, còn có ưa thích chèn ép người khác, người như vậy, ta gặp bao nhiêu, trên cơ bản đều cho diệt. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại thiết kế hãm hại ta, muốn đem ta đưa vào chỗ chết. chẳng lẽ thật cảm thấy ta Lăng Tiêu rất dễ bắt nạt sao? Hôm nay, ta thì ngay ở trước mặt những người đó, giết ngươi, để bọn hắn minh bạch, nhập thế luân hồi võ giả, không phải là các ngươi muốn khi dễ, liền có thể khi dễ. Đừng có giết ta, Lăng Vạn Tuế hoảng sợ hô, hắn hiểu được, thực sự minh bạch, nhập thế luân hồi võ giả, đều là trải qua vô cùng đáng sợ tu luyện lịch trình người, muốn giết chết những người này, rất khó khăn. Theo dạng này người đối nghịch, kết quả cuối cùng khả năng thực sự sẽ phi thường thê thảm. Mặc dù thực sự đem đối phương giết chết, chính mình cũng là được trả bằng mất. Mà Lăng Tiêu, tựa hồ so với bình thường nhập thế luân hồi võ giả càng thêm đáng sợ. Chương 2099, tự cho là đúng Lăng Mặc Vũ. Nhìn xem Lăng Tiêu cái kia tàn nhẫn ánh mắt lãnh khốc, Lăng Vạn Tuế đã biết rõ, người này tại tham gia luân hồi lúc trước, nhất định giết rất nhiều người. Kinh khủng kia sát khí, mặc dù là trải qua tham gia luân hồi, vẫn như cũ tồn tại. Sợ hãi, hiện tại cầu xin tha thứ, ngươi không cảm thấy đã muộn sao? Nếu như chẳng qua là chèn ép hoặc là vài câu làm nhục lời nói, Lăng Tiêu cũng không phải về phần giết đối phương. Có thể Lăng Vạn Tuế này lợi dụng ma phong tán hủy Lăng Kiều Kiều, quay đầu lại vẫn muốn dùng chuyện này đến mưu hại hắn, không chỉ có muốn hại chết hắn, càng muốn đem thanh danh của hắn hủy diệt. Như thế ác độc tâm địa, giữ lại cũng là kẻ gây họa, không bằng giết, sớm tuyệt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, trên tay hắn thiết kiếm khẽ động, liền muốn đem Lăng Vạn Tuế triệt để hủy diệt. Bất quá ngay tại lúc này, một đạo hàn quang bỗng nhiên từ đằng xa phóng tới. Nương theo mà đến còn có một âm thanh kiều xoẹt còn không ngừng tay. Lăng Tiêu vội vàng rút lui sau lưng lùi lại, công kích này rất mạnh, mạnh hơn Lăng Vạn Tuế nhiều lắm. Dùng tu vi hiện giờ của hắn, còn vô pháp đối kháng chính diện. Sau khi đứng vững, Lăng Tiêu mới nhìn hướng người tới. Người đến không là người khác, đúng là Lăng Gia gia nhập Linh Lung cung ngoại môn đệ tử Lăng Mặc Vũ. Lăng Mặc Vũ vẫn luôn bị cho rằng là Lăng Gia thiên tài xuất sắc nhất một trong. Chỉ có gia nhập Thất Tinh Kiếm Cung chính là cái người kia có thể ngăn chặn nàng. Nói cách khác, Lăng Mặc Vũ này tại Lăng Gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, xếp hạng thứ hai. Cùng Lăng Mặc Vũ cùng xuất hiện, còn có một xem ra Ngọc Thụ Lâm Phong công tử ca. Niên kỷ cùng Lăng Mặc Vũ tương đương, Lăng Tiêu cũng có ấn tượng, tựa hồ là Vũ Hóa Trấn người của Trần Gia, nghe nói là Lăng Mặc Vũ vị hôn phu. Hình như là gọi Trần Hỗn, hắn cùng Trần Hỗn ở giữa, còn có động chạm không nhỏ đây. Lăng Gia cùng Trần Gia này, biểu hiện ra quan hệ rất tốt, nhưng sau lưng nhưng là sóng ngầm mãnh liệt a, vẫn luôn tại ám đấu. Bởi vì Lăng Gia đối với Lăng Tiêu không được, cho nên Trần Hỗn này liền mong đợi cầu lợi dùng Lăng Tiêu đối phó Lăng Gia. Kết quả bị Lăng Tiêu một lời từ chối. Không phải là Lăng Tiêu đối với Lăng Gia có tình cảm gì, chủ yếu là bởi vì hắn hiểu rất rõ Trần Hỗn gia hỏa này là thứ gì. Lợi dụng sau hắn, tất nhiên còn muốn giết hắn diệt khẩu. Hắn có thể không phải là đồ ngốc, liền bởi vì chuyện này mà, Trần Hỗn một mực ghi hận trong lòng, nhiều lần tại trường hợp công khai nhục nhã Lăng Tiêu. Lúc kia Lăng Tiêu bởi vì thầm nghĩ an an ổn ổn vượt qua mấy ngày này, liền không cùng kia so đo. Hơn nữa hắn lúc ấy cũng không phải là đối thủ của Trần Hỗn này. Hai người cừu oán, chính là như vậy kết. Hôm nay Trần Hỗn xuất hiện, đoán chừng là nghe được Lăng Vạn Tuế muốn tới giết hắn, cố ý đến chế giễu đấy. Chẳng qua là chỉ sợ Trần Hỗn không nghĩ tới là, chuyện cười của hắn không nhìn được, ngược lại chứng kiến mà đến Lăng Vạn Tuế bị hắn dạy đủ thảm. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Hỗn liếc mắt, phát hiện Trần Hỗn trong đôi mắt cảnh giác. Rất hiển nhiên, Trần Hỗn bắt đầu đối với hắn có chỗ kiêng kỵ rồi. Trần gia công tử, tùy tiện đến Lăng gia chúng ta, cẩn thận ngày nào đó ngay cả mạng sống cũng không còn đã có. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, đừng tưởng rằng có một số việc đi qua liền sẽ không có người nhắc lên, trong lòng ta nhớ rõ vô cùng rõ ràng. Ngươi câm miệng. Lăng Mặc Vũ đột nhiên nói, người này vô danh vô phận tiểu tử, Lăng gia chúng ta cho ngươi ăn, cho ngươi uống, đã đối với ngươi tốt rồi, không nghĩ tới ngươi hôm nay vậy mà làm ra này loại chuyện thương thiên hại lý. Ta không giết ngươi, đều khó cho liệt tổ liệt tông giao cho. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Lăng Mặc Vũ, nàng này tu vi quả thực không kém, thậm chí có tu vi động thiên cảnh thứ ba, mạnh hơn Lăng Kiều Kiều. Không hổ là Linh Lung cung ngoại môn đệ tử, hắn lúc này, quả quyết không phải là đối thủ của Lăng Mặc Vũ này. Trừ phi là dùng đến bá thiên vũ hồn hoặc là đêm ma hoa, nếu không rất khó toàn thân mà lui. Nhưng nhìn Lăng Mặc Vũ biểu tình kia, rõ ràng là đã quyết định chủ ý muốn giết hắn, hôm nay chuyện này, thoạt nhìn là không thể có kết thúc tốt. Ha ha, không hổ là thiên tài của Lăng gia thiếu nữ a, thật sự là uy phong thật to. Ngươi Lăng gia để cho ta ăn uống, không nên nói đùa được không, từ ta sinh ra bắt đầu, nhà chúng ta liền không có từ Lăng gia các ngươi dẫn qua một phần tiền tiêu hàng tháng bạc. Mà cha ta Lăng Thiết tại quặng mỏ công tác nhiều năm như vậy, các người vậy mà chỉ cho hắn ít ỏi tiền công. Thực muốn nói, Lăng gia các người mắc nợ cha con chúng ta, mà không phải là ta ăn các ngươi uống các ngươi. Ngoài ra, ngươi vừa tới nơi này, không phân tốt xấu, liền đem thật lớn một mũ lưỡi chai ụp lên trên đầu của ta. Ta lại hỏi ngươi, ta làm sao lại thương thiên hại lý? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Lăng Mặc Vũ, đối với loại nữ nhân này, hắn thực phải vô cùng chán ghét. Được, cho dù ngươi là không tốn Lăng ra tiền, nhưng là ngươi trái với tộc quy, dùng ma phong tán độc hại Kiều Kiều, lại dùng ti tiện thủ đoạn giết hại Lăng Vạn Tuế, càng là giết chết như vậy nhiều Lăng gia đệ tử. Như thế cách làm, chẳng lẽ không phải là thương thiên hại lý, đại nghịch bất đạo sao? Lăng Mặc Vũ vẫn như cũ bảo trì chính mình cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư thân phận, giống như không gì không thể như thần, tại thẩm lý và phán quyết Lăng Tiêu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lăng Tiêu khinh miệt nói, cho Lăng Kiều Kiều dùng ma phong tán người, đúng là Lăng Vạn Tuế. Loại này bại hoại, đừng nói đánh cho tàn phế hắn, coi như là giết hắn đi, cũng không đủ. Ngươi một đi lên liền đổ ập xuống mà răn dạy ta, có từng hoa qua một phút đồng hồ đi điều tra chân tướng sự tình. Các ngươi những người này a, vĩnh viễn tự cho là cao cao tại thượng, kỳ thực thật là tức cười. Ta không cần điều tra, Lăng Vạn Tuế thân là Lăng gia ta thiên tài một trong, lại là Huyền Xà Ma Tông đệ tử, tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, mà ngươi. Bụng dạ khó lường, giáp tâm hại người. Lăng Mặc Vũ làm sao có thể tại trước mặt Lăng Tiêu tự nhận đối lý, nàng chỉ biết đem hành vi của chính mình nói càng thêm đường hoàng. Ha ha, ha ha ha ha, nói rất hay, nói thật tốt. Xem ra, chân tướng cũng không trọng yếu, quan trọng là, ai thực lực càng mạnh hơn nữa. Lăng Thiết lão cha có một lời nói thực đúng, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, không có gì đạo lý có thể giảng, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Lăng Tiêu xuồng xã tứ phía phá lên cười, trực tiếp nhìn hướng Lăng Mặc Vũ nói, nếu như trong lòng ngươi đã cho rằng ta thương thiên hại lý, đại nghịch bất đạo, vậy động thủ đi. Chẳng qua là như thế này như một dạng với ngươi cùng Lăng Vạn Tuế kia bị ta đánh ngã xuống đất, ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có ai đi ra che chở ngươi. Lúc này Lăng Tiêu đã động sát tâm, Lăng Mặc Vũ nữ nhân như vậy, nhất định chính là trời sinh đồ đê tiện, tự cho là đúng tới cực điểm. Đương nhiên, hắn lời nói này, càng nhiều nữa hay vẫn là hù dọa Lăng Mặc Vũ. Cuối cùng Lăng Tiêu hắn thua được, mà Lăng Mặc Vũ thua không nổi. Ở trong mắt người khác, Lăng Tiêu hắn một cái mạng cùi, có thể Lăng Mặc Vũ nhưng là xuất thân cao quý, Lăng gia đệ nhị thiên tài. Thật nếu là cùng Lăng Vạn Tuế như vậy bị Lăng Tiêu hắn đánh ngã, vậy coi như triệt để thật mất mặt. Quả nhiên, Lăng Mặc Vũ bắt đầu do dự, ngược lại là Trần Hốn kia cười híp mắt nói ra, Mặc Vũ, không bằng tiểu tử này liền giao cho ta tới giúp ngươi thu thập chứ. Ngươi là cái thá gì, chuyện của Lăng gia chúng ta, lúc nào đến phiên ngươi người của Trần gia nhúng tay. Lăng Tiêu nhìn Trần Hốn liếc mắt lớn tiếng mắng, hôm nay chuyện này, ta vẫn thật là nhất định phụ trách rồi. Mục đích của Trần Hốn rất đơn giản, nếu như Lăng Tiêu đã là mỗi người kêu đánh, như vậy hắn muốn mượn cơ hội này, đem Lăng Tiêu tiêu diệt. Kể từ đó coi như là Lăng gia trách hắn, hắn cũng có thể mượn miệng nói là Lăng Mặc Vũ lại để cho ra tay. Nói xong, hắn hung hãn thả ra khí tức của chính mình. Chương 2100, ước chiến. Cái này Trần Hốn thực lực quả nhiên đáng sợ, tu vi cùng Lăng Mặc Vũ giống như đúc, khí tức bạo phát đi ra, phía sau một cây đao hư ảnh nổi lên, làm cho người run rẩy. Vũ hóa trấn hai đại gia tộc, Lăng gia vũ hồn là kiếm, Trần gia vũ hồn là đao. Bình thường chỉ cần là nắm giữ hai nhà huyết mạch võ giả, đều là như vậy vũ hồn. Nghe đồn đây là ban đầu ở vũ hóa trấn giữa thăng tiên cái vị kia cao thủ lưu lại. Cao thủ kia tự cho là đao kiếm thần hoàng, tay trái kiếm, tay phải đao, cuối cùng tu luyện đến nhân tiên cảnh giới. Sắc bén đao ý phóng xuất ra, còn có đao kia giận còn không có chém vào Lăng Tiêu trên thân, vẻn vẹn đao ý, liền có thể để Lăng Tiêu khắp cả người phát lạnh, phảng phất bị lưỡi dao cắt đồng dạng khó chịu. Tuy nhiên nhất chuyển thiên nhân cảnh cao giai tu vi đã rất mạnh, lại có thể vượt cấp đánh bại thứ nhất động thiên cảnh võ giả, nhưng theo thứ ba động thiên cảnh võ giả, vẫn là có khoảng cách. Lăng Tiêu trong lòng minh bạch, mặc kệ là Lăng Mặc Vũ vẫn là Trần Hốn, cũng không tốt gây. Không thèm đếm xỉa, 100, Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, đêm đen ma hoa lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Chẳng qua nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói xé rách hư không, đem Trần Hốn đạo ý hoàn toàn ngăn cách. Một người xuất hiện tại Lăng Tiêu trước người. Người đến a, Lăng Tiêu nhìn trước mắt người, không khỏi cười nói. Này người là hắn một bước ám kỳ, nhưng đến tột cùng có thể hay không có hiệu quả, hắn cũng không biết. Chẳng qua nàng đã đến, vậy đã nói rõ cái này ám kỳ có hiệu quả. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lăng Kiều Kiều. Kỳ thực Lăng Tiêu rời đi cái kia phá miếu thời điểm, đem Lăng Kiều Kiều thể nội ma phong tán dược lực hoàn toàn hút đi. Dù sao Lăng Kiều Kiều giữa ma phong tán thời gian tương đối ngắn, không giống Lăng Thiết Trung hóa công tán đã hơn 10 năm. Nguyên cớ làm đến điểm này, Lăng Tiêu vẫn là có tự tin. Lăng Tiêu hy vọng Lăng Kiều Kiều nể tình hắn phần ân tình này trên, có thể giúp hắn chút ít bận bịu. Chẳng qua hắn vẫn là không ngờ tới, Lăng Kiều Kiều thế mà trước mặt nhiều người như vậy chủ động xuất thủ trợ hắn. Nhà đầu này, nhìn thật đúng là cái giảng tình nghĩa nữ hài tử a, không uổng phí hắn xuất thủ cứu giúp. Lăng Mặc Vũ nhìn lấy Lăng Kiều Kiều, không khỏi sửng sốt, Kiều Kiều, ngươi không có chuyện. Chính là người này để ngươi giữa ma phong tán a, ngươi làm sao còn có che chở hắn. Mặc Vũ tỷ tỷ, ngươi làm người quá kiêu ngạo, căn bản không muốn nghe người khác giải thích. Dùng ma phong tán đối phó ta, cũng không phải Lăng Tiêu, mà chính là ngươi một lòng che chở Lăng Vạn Tuế. Lăng Kiều Kiều nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Mặc Vũ nói, Lăng Tiêu hắn không chỉ có không có hại ta, ngược lại còn có cứu ta, các ngươi hôm nay ai muốn đối phó hắn, như vậy thì là đối địch với ta. Mấy câu nói đó nói đơn giản, tuy nhiên lại thực sự là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đám người có thể không tin Lăng Tiêu, nhưng lại không thể không tin Lăng Kiều Kiều. Hiển nhiên Lăng Kiều Kiều đem tình hình thực tế nói hết ra, phần lớn người đều cảm giác được chấn kinh cùng khó có thể tin. Ma phong tán đem đầu óc của ngươi đều ăn xấu sao? Vậy mà nhận tặc là bạn, Lăng Vạn Tuế một mực đối với Lăng gia trung thành tuyệt đối, cho dù là ngươi không nguyện ý gả cho hắn, hắn cũng không có làm qua chuyện khác người gì. Hiện tại sao có thể đứng ở Lăng Tiêu bên kia? Lăng Mặc Vũ lạnh lùng nói ra, nàng là không thể nào thừa nhận chính mình sai, cho dù trong lòng biết rõ Lăng Mặc Vũ mà nói là thật, có thể nàng y nguyên chỉ nguyện ý tin tưởng phán đoán của mình, tin tưởng Lăng Tiêu mới là cái kia tội nhân. Lăng Kiều Kiều cô nương, ngươi không cần cùng với nàng nói nhảm, nàng thế nhưng là cao đại thượng Linh Lung cung đệ tử, như thế nào lại thừa nhận chính mình sai đâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Linh Lung cung người, là sẽ không sai, cho dù thực sự làm sai, đó cũng là đúng. Nàng tin hay không không quan hệ, hôm nay có ta ở đây nơi này, liền không có người có thể thương ngươi, trừ phi ta chết. Lăng Kiều Kiều vận mệnh, kỳ thực so Lăng Tiêu cũng không khá hơn chút nào. Nàng còn nhỏ tang mẫu, mà lại mẫu thân vẫn là ở trước mặt nàng bị phụ thân của hắn Lăng Thiên Hùng đánh chết tươi, tức chết. Nàng cái kia tâm linh nhỏ yếu, đã sớm nhận tổn thương nghiêm trọng. Lớn lên, phụ thân cũng chỉ coi nàng là thành vướng víu. Mà huynh trưởng Lăng Bách Nghiệp làm theo chỉ coi nàng là thành công cụ, muốn sử dụng nàng đến theo Trần gia người làm một vụ giao dịch. Nàng thực sự rất mệt mỏi, cũng rất thất vọng đau khổ. Nàng ngày đó tìm đến Lăng Tiêu, kỳ thực chẳng qua là cảm thấy hai người đồng mệnh tương liên, hẳn là có cộng đồng đề tài. Lại không nghĩ rằng bị Lăng Tiêu trực tiếp đuổi đi, về sau liền bị Lăng Vạn Tuế hạ ma phong tán, trở thành hãm hại Lăng Tiêu công cụ. Nhưng mà nàng vận khí cũng không sai lắm, lại bị Lăng Tiêu cứu. Kỳ thực Lăng Tiêu hoàn toàn có thể mặc kệ nàng, nhưng Lăng Tiêu cũng không có làm như vậy. Cái này từ nhỏ sinh hoạt thì không hạnh phúc nữ hài tử một khi đạt được người khác ân huệ cùng quan tâm, cái kia thật đến thì nguyện ý nỗ lực chính mình hết thảy qua báo ân. Chính vì vậy, Lăng Kiều Kiều mới có thể nói ra có thể vì Lăng Tiêu đánh bạc tánh mạng. Ở trong mắt nàng, chỉ có Lăng Tiêu là đối với nàng tốt nhất. Không giống trong gia tộc những dối trá đó đám gia hỏa. Có lẽ đối với Lăng Tiêu mà nói, cứu nàng chỉ là tiện tay mà thôi. Thế nhưng là đối với Lăng Kiều Kiều mà nói, đây cũng là cả đời đại sự. Lăng Tiêu, ngươi còn có thể trốn đến nữ nhân phía sau cả một đời sao? Lăng Mặc Vũ nhìn nói với Lăng Tiêu, có Lăng Kiều Kiều ngăn cản, nàng không có khả năng lại cưỡng ép xuất thủ, bất kể như thế nào, Lăng Kiều Kiều đều là chảy Lăng gia huyết mạch người, hơn nữa còn xem như một thiên tài. Cho nên nàng muốn cho Lăng Tiêu đánh với nàng một trận. Vậy ngươi còn không phải trốn ở nam nhân phía sau thứ hèn nhát? Lăng Tiêu giễu cợt nói, ngươi... Lăng Mặc Vũ hít sâu một hơi, đè nén xuống chính mình nội tâm phẫn nộ, nói ra, đã ngươi muốn theo ta đánh, có thể, dù sao khoảng cách họp thường niên còn có không đến thời gian một tháng. Đến lúc đó, chúng ta tại họp thường niên trên quyết nhất tử chiến, như thế nào? Lăng Mặc Vũ là thực sự tức giận, nàng muốn để Lăng Tiêu vạn kiếp bất phục, để Lăng Tiêu ngay trước toàn bộ vũ hóa chấn mặt của mọi người mất mặt. Dù sao Lăng gia niên kỷ biết, nhưng là sẽ có rất nhiều người đến quan chiến. Tại họp thường niên phía trên thu thập Lăng Tiêu, cũng thuận lý thành chương. Còn có, người bây giờ không thể giết Lăng Vạn Tuế, họp thường niên phía trên, các ngươi sẽ giải quyết ân oán đi. Lăng Mặc Vũ tiếp tục nói, Mặc Vũ tỷ tỷ cũng quá để mắt cái kia Lăng Tiêu đi, không đến một tháng thời gian, cái kia Lăng Tiêu khẳng định không dám đáp ứng. Đúng đấy, Mặc Vũ tỷ tỷ thế nhưng là thứ ba động thiên cảnh tu vi, nghe nói rất có thể lại phải đột phá. Đến lúc đó tại họp thường niên thượng, sợ cũng đã là thứ tư động thiên cảnh võ giả, đoán chừng nàng cũng là nhắm ngay điểm này. Cho nên mới để Lăng Tiêu tại họp thường niên trên đánh a, Lăng Tiêu thật muốn đáp ứng thì chết chắc. Đúng vậy a, đáp ứng là chết, không đáp ứng cái kia đoán chừng cũng phải gặp nạn. Lăng Tiêu biết, nếu như chính mình không đáp ứng, cái này Lăng Mặc Vũ không biết muốn ra bao nhiêu biện pháp đến chỉnh hắn. Vì cái này không đến một tháng an bình, hắn cũng phải đáp ứng. Huống chi, đối với hắn mà nói, cái này không đến thời gian một tháng, siêu việt Lăng Mặc Vũ đầy đủ. Lăng Mặc Vũ coi là đây là tại tính kế hắn, nhưng lại không biết là đang tự tìm đường chết. Thôi được, đáp ứng ngươi chính là, hôm nay ta không giết Lăng Vạn Tuế, họp thường niên phía trên lại diệt hắn. Nhưng có một chút ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, nếu là hắn dám lại tính kế ta, đừng trách ta lập tức đem hắn diệt. Lăng Tiêu lạnh lùng lời nói, có thể, Lăng Mặc Vũ gật gật đầu, hôm nay theo Lăng Tiêu chiến không được, bởi vì có Lăng Kiều Kiều ngăn cản, thế nhưng là họp thường niên phía trên, Lăng Kiều Kiều liền không có biện pháp ngăn cản. Lăng Tiêu hẳn phải chết, chương 2101, chỉ lạy phụ mẫu, không quỳ thương thiên. Hiện tại, các ngươi có thể lăn, ta khu nhà nhỏ này không chào đón các ngươi những thứ này mắt chó coi thường người khác đồ vật. Cút, Lăng Tiêu đột nhiên chợt quát lên, tiểu tử, ngươi còn như thế cản rỡ, phạm phải lớn như thế sai, mặc dù hôm nay ta thu thập không ngươi, ngươi cũng khó thoát gia tộc gia pháp, chúng ta đi. Lăng Mặc Vũ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, nàng căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Cũng chưa từng nghĩ lấy tại họp thường niên trên cùng Lăng Tiêu phân cao thấp, bởi vì Lăng Tiêu không xứng. Đây cũng chính là hắn vì lựa chọn gì bảo trụ Lăng Vạn Tuế nguyên nhân. Nàng tin tưởng chỉ cần trong đoạn thời gian này, Lăng Vạn Tuế nhiều tổng kết một chút kinh nghiệm giáo huấn, như vậy họp thường niên thời điểm, liền nhất định có thể đem Lăng Tiêu diệt sát. Căn bản không cần đến nàng xuất thủ. Lăng Mặc Vũ đi, Trần Hỗn tự nhiên cũng đi, còn có cái kia rất nhiều người xem náo nhiệt, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Rất nhanh, Lăng Tiêu muốn tại họp thường niên bên trên khiêu chiến Lăng Mặc Vũ sự tình liền bị những chuyện tốt kia chi đồ truyền khắp toàn cả gia tộc, thậm chí là toàn bộ Vũ Hóa Trấn. Đại đa số người đều đem chuyện này xem như trò cười đến đối đãi. Vừa mới đa tạ, tất cả mọi người đi, Lăng Tiêu mới nhìn hướng Lăng Kiều Kiều nói. Nên nói cảm ơn chính là ta. Lăng Kiều Kiều cúi đầu, mang theo vài phần ngượng ngùng nói, nếu không phải là ngươi, ta chỉ sợ đã biến thành người điên. Vậy chúng ta thì không ai nợ ai. Lăng Tiêu thủy chung không nguyện ý theo Lăng Kiều Kiều đi được quá gần, đơn giản là hắn sớm muộn là muốn rời đi nơi này, đến lúc đó nếu như Lăng Kiều Kiều cùng hắn đi được quá gần, tất nhiên sẽ bị rất nhiều nguy hiểm ra hỏa để mắt tới. Đừng quên, hắn Lăng Tiêu địch nhân thế nhưng là không ít a, mà lại cơ hồ rất nhiều đều có thể tùy tiện diệt đi cái này Vũ Hóa Trấn Lăng gia. Nghe được Lăng Tiêu, Lăng Kiều Kiều nhíu nhíu mày, chợt bất đắc dĩ thở dài nói, ta biết ngươi nhập thế luân hồi đến nay trôi qua đều không thoải mái. Thậm chí ngay cả ta cũng chưa từng chú ý tới ngươi, nguyên cớ ngươi không nguyện ý cùng ta trở thành bằng hữu, ta hiểu. Lăng Tiêu không có lên tiếng, tuy nhiên lý do cũng không phải là như thế, nhưng dạng này là được. Bất quá, ta không quan tâm, ta Lăng Kiều Kiều là dám yêu dám hận người, ta vừa mới nói qua, vô luận người nào muốn động ngươi, ta đều sẽ liều mạng với hắn. Lăng Kiều Kiều bỗng nhiên nhoẻn miệng cười nói, bao quát phụ thân cùng ra ra. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lăng Tiêu thở dài. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch cái gì gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Không khổ, ngược lại cảm thấy rất thống khoái, ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một cái chi tâm bằng hữu, mặc dù bởi vì ngươi chết, ta cũng cảm thấy đáng. Lăng Kiều Kiều cười nói, chỉ là tiểu đệ, ngươi thực sự muốn tại họp thường niên trên theo Mặc Vũ tỷ tỷ đánh sao? Nàng cũng không phải bình thường võ giả, cho dù là tại Linh Lung cung ngoại môn bên trong, nàng đều xem như thiên tài chi tư. Yên tâm đi, ta chuyện quyết định. Tự nhiên là có đạo lý, ngươi tin không? Lăng Tiêu hỏi, Lăng Kiều Kiều sững sờ một chút, chợt gật đầu nói ta tin tưởng. Lăng Tiêu lúc này thực sự là bị nữ hài tử này xúc động, người ta chết còn không sợ, hắn có lý do gì đuổi người ta đi. Dạng này hào hùng nữ tử, nói thật, hắn cũng đã gặp không ít Lãnh Mai, Lăng Cát, Hạt Lê, Lăng Y Tuyết, Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ, bao quát hắn yêu nhất Nguyệt Nữ, đều là như thế. Lăng Kiều Kiều tuy nhiên tu vi không bằng các nàng, thế nhưng là tính cách bên trong lại cùng với các nàng giống nhau y hệt a. Thôi, ngươi muốn đợi ở chỗ này thì đợi đi, vừa vặn, ta có thể chỉ điểm vũ kỹ của ngươi, nói thật, ngươi những vũ kỹ đó quá kém. Lăng Tiêu rất không lưu mặt mũi nói ra, ta minh bạch, đồng dạng là Lạc Tinh kiếm quyết, từ trong tay ngươi thi triển đi ra, quả thực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lăng Kiều Kiều gật đầu nói, làm phiền ngươi chiếu cố một chút tiểu ngũ, ta đem những thi thể này xử lý một chút. Thi thể ném ở nơi đó, chung quy không phải vấn đề, Lăng Tiêu dự định trực tiếp đốt cháy sự tình. Tốt, Lăng Kiều Kiều gật gật đầu, đem tiểu ngũ vịn tiến đại sảnh. Xem bọn hắn đi, Lăng Tiêu trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn kinh khủng tam muội chân hỏa, trong nháy mắt phun ra mà ra, đem tất cả thi thể đều đốt sạch sẽ, trên mặt đất thậm chí ngay cả mảy may vết máu đều không có. Nếu có ai muốn làm hủy thi diệt tích sự tình, tìm hắn tuyệt đối không sai. Hắn quay người hướng đi đại sảnh, vừa muốn vào cửa, đột nhiên ngoài cửa lại xông tới mấy người. Lăng Tiêu, tộc trưởng cho ngươi đi qua một chuyến, ngươi đến là Lăng Vũ Hóa phái tới. Dù sao hôm nay náo ra chuyện lớn như vậy, muốn nói bất cứ chuyện gì đều không có, vậy cũng không có khả năng. Ta đi chung với ngươi, Lăng Kiều Kiều chạy ra đến nói. Không cần, tộc trưởng không phải loại người làm loạn kia, ta không sao nhi. Lăng Tiêu tin tưởng Lăng Vũ Hóa sẽ không giết hắn. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, cái kia Lăng Vũ Hóa là một cái vô cùng hiện thực người, làm chuyện gì đều muốn cầu lợi ích vi tiên. Mà hắn có đầy đủ lợi ích để Lăng Vũ Hóa đối với chuyện này không truy cứu nữa. Toàn bộ Lăng gia bên trong, Lăng Vũ Hóa là tuyệt đối đã nói là làm, chỉ cần Lăng Vũ Hóa không có ý định truy cứu chuyện của hắn, như vậy người khác tự nhiên cũng liền không có cách nào truy cứu. Giúp ta chiếu cố tốt Tiểu Ngũ, nói dứt lời, Lăng Tiêu liền đi theo mấy người kia trừ Tiểu Viện, trực tiếp hướng tộc trưởng trong sân mà đi. Tộc trưởng trong viện, trên đại sảnh, ngồi mấy người. Tộc trưởng Lăng Vũ Hóa, con trai trưởng Lăng Thiên Hùng, còn có Lăng Mạc Vũ cùng Lăng Bách Nghiệp vậy mà cũng tại. Lăng Tiêu thản nhiên bước vào trong hành lang, xông tộc trưởng Lăng Vũ Hóa chắp tay một cái, xem như thi lễ, nhưng cũng không để ý tới Lăng Thiên Hùng cùng Lăng Mạc Vũ. Lớn mật, gặp ngươi đại bá ta không quỳ xuống cũng liền thôi, vậy mà đối mặt tộc trưởng cũng dám không quỳ. Lăng Thiên Hùng táo bạo như sấm, rất hiển nhiên đối với chuyện đã xảy ra hôm nay cực kỳ bất mãn. Này người cũng thật sự là đầy đủ cực phẩm, nữ nhi của mình bị người hạ xuống ma phong tán, không đi truy cứu Lăng Vạn Tuế, vậy mà tìm đến Lăng Tiêu phiền phức. Chỉ sợ vẫn là bởi vì muốn che chở Lăng Vạn Tuế nguyên nhân đi. Dù sao Lăng Thiên Hùng muốn tại Lăng gia có địa vị, nhất định phải đến có một cái xuất sắc nhi tử. Con trai ruột của hắn Lăng Bách Nghiệp không được, chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào đã gia nhập Huyền Xà Ma Tông bên ngoài môn Lăng Vạn Tuế trên thân. Hắn không che chở Lăng Vạn Tuế, làm sao có thể? Ta Lăng Tiêu chân chỉ lạy phụ mẫu, liền thiên địa đều không đáng cho ta qua quỳ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lăng Thiên Hùng nhất mắt, nói ra. Lăng Vũ Hóa mi đầu rõ ràng nhíu một cái, không khỏi nhanh lại triển khai, lão gia hỏa này ưa thích đi thẳng vào vấn đề, không thích vòng vo. Trực tiếp hỏi, Kiều Kiều là ngươi hạ ma phong tán? Không phải, là Lăng Vạn Tuế, tộc trưởng nếu không tin, có thể đến hỏi Kiều Kiều cô nương. Lăng Tiêu không kiêu ngạo không tự ti đáp, ngươi trong tiểu viện người, đều là ngươi giết. Lăng Vũ Hóa lại hỏi, không sai, bọn họ hoặc là phản bội chủ tử, hoặc là ngậm máu phun người, mưu hại tại ta, không giết không đủ lắng lại ta lửa giận trong lòng, mà lại Lăng gia gia quy cũng ủng hộ ta làm như vậy. Lăng Tiêu lại đáp, quả thực nói bậy nói bạ, nhanh mồm nhanh miệng, nhiều phiên ngụy biện, cha, không cần theo tiểu tử này nói nhảm, kéo ra ngoài loạn côn đánh chết tính toán. Lăng Thiên Hùng gấp, trực tiếp đứng lên quát, nơi này ngươi là tộc trưởng, vẫn là lão phu là tộc trưởng. Ngồi xuống cho ta. Lăng Vũ Hóa âm thanh lạnh lùng nói, cha, ngồi xuống. Nhìn thấy Lăng Vũ Hóa tức giận, Lăng Thiên Hùng tuy nhiên nổi giận, có thể cũng không thể tránh được, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Chương 2102, Lăng Vũ Hóa vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Lão phu nghe nói ngươi lấy Lạc Tinh kiếm quyết đánh bại Lăng Vạn Tuế hắc xà bào hao, kim phẩm cấp thấp kiếm kỹ, sao có thể đánh bại ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ? Nếu như tu vi của ngươi mạnh hơn hắn, còn có thể lý giải, có thể tu vi của ngươi hiển nhiên không bằng hắn. Lăng Vũ Hóa hỏi vấn đề, cũng không phải là Lăng Thiên Hùng quan tâm. Chẳng qua Lăng Thiên Hùng hiện tại lo lắng xuông cũng là không có cách nào. Lăng Tiêu chắp tay một cái nói, không dám giấu giếm tộc trưởng, nói cho cùng vẫn là cái kia Lăng Vạn Tuế học nghệ không tinh mà thôi. Hắn không có nói thật, bởi vì còn chưa tới nói thật thời điểm. Cái này lời nói thật, có thể trở thành hắn theo Lăng Vũ Hóa trao đổi điều kiện, hắn sẽ không dễ dàng nói ra được. Chuyện đã xảy ra hôm nay, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà lại từ nay về sau, ai dám tự tiện xông vào ngươi tiểu viện, ngươi có thể giết chết không luận tội, hiện tại có thể nói lời nói thật a. Lăng Vũ Hóa quả nhiên là cái lão hồ ly, nghe được Lăng Tiêu nói hoảng, mà lại cũng nghe được Lăng Tiêu lời nói bên trong có chuyện. Ta, đối với tộc trưởng một người nói, về phần một ít người, còn không có tư cách nghe. Lăng Tiêu nhìn Lăng Thiên Hùng cùng Lăng Mạc Vũ nhất nhãn, thật không biết hai người kia làm sao có mặt ngồi ở chỗ này. Cha, đừng nghe hắn nói bậy nói bạ, hắn có thể có bản lãnh gì? Lăng Thiên Hùng vội vàng nói, đúng a ra ra, người này lòng dạ khó lường, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngài a. Lăng Mạc Vũ cũng nói, đầy đủ, chẳng lẽ các ngươi coi là bằng hắn, liền có thể làm bị thương lão phu sao, đi về trước đi, sự tình hôm nay, về sau cũng đừng nhắc lại. Lăng Vũ Hóa quả nhiên là một cái chủ nghĩa hiện thực người, vô cùng hiện thực, chỉ cần Lăng Tiêu có thể làm cho Lăng gia cường đại lên, hắn thậm chí có thể đem chính mình tộc trưởng vị trí tặng cho Lăng Tiêu. Nói thật ra, loại người này đầy đủ tàn nhẫn, không riêng gì đối với người khác, đối với mình cũng giống vậy. Đúng, Lăng Mạc Vũ hung hăng chừng Lăng Tiêu nhất nhãn, quay người rời đi. Lăng Thiên Hùng cũng đứng lên, nhưng hắn lại không có lập tức rời đi, đi ngang qua Lăng Tiêu bên cạnh thời điểm, đột nhiên phóng xuất ra khí tức kinh khủng, muốn đem Lăng Tiêu đánh giết trong chớp mắt. Hắn dù sao cũng là con trai của Lăng Vũ Hóa, hắn thấy, coi như lúc này đánh giết Lăng Tiêu, Lăng Vũ Hóa cũng quả quyết sẽ không trách tội hắn. Nhưng là rất hiển nhiên hắn đối với Lăng Vũ Hóa giải, lại còn không bằng Lăng Tiêu. Một cỗ kinh khủng kinh khí từ Lăng Vũ Hóa trên thân phóng xuất ra, vậy mà trực tiếp đem Lăng Thiên Hùng oanh ra ngoài cửa. Đánh cho Lăng Thiên Hùng miệng phun máu tươi. Lăng Thiên Hùng, lão phu nói cho ngươi, nếu như ngươi còn có cản trở lão phu để Lăng gia cường đại kế hoạch, coi như ngươi là con trai của lão phu, ta cũng giết không tha. Hắn thực sự không phải đang nói đùa, cái kia kinh khủng sát khí phóng xuất ra, dọa đến Lăng Thiên Hùng té cứ té đái đào tẩu. Lăng Tiêu cũng cảm giác được một loại lạnh lùng, cái này Lăng Vũ Hóa, lại là âm dương cảnh tu vi võ giả. Sát khí phi thường cường hãn, tuy nhiên như trước kia hắn không có cách nào so sánh, thế nhưng là so với cùng cảnh giới rất nhiều võ giả, lại muốn lợi hại hơn nhiều. Tốt, bọn họ đều đi, hiện tại ngươi có thể nói. Lăng Vũ Hóa nhìn lấy Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo, vừa rồi sát khí, không riêng gì đối với Lăng Thiên Hùng phóng thích, càng là đối với hắn Lăng Tiêu thả ra, là tại khuyên bảo hắn, tốt nhất đừng dở trò gian. Lăng Tiêu cười cười nói, không dối gạt tộc trưởng, ta nhập thế luân hồi trước đó, là một cái dược sư. Mà còn chờ cấp còn không thấp, ta sở dĩ có thể đánh bại Lăng Vạn Tuế, đơn giản là chiến đấu trước đó phục dụng đề bạt chiến đấu lực đan dược. Ngươi thế mà hiểu được trận pháp, còn hiểu đến luyện đan. Lăng Vũ Hóa giật mình một chút, lập tức trên mặt lại là vẻ mừng như điên, vì cái gì không nói sớm. Nói sớm, ta sẽ không để cho các ngươi qua bết bát như vậy sinh hoạt. Coi như phụ thân ngươi là phế vật, mẫu thân ngươi cũng chỉ là dân đen, nhưng chỉ cần ngươi có loại năng lực này, các ngươi một dạng có thể tại Lăng gia đại phú đại quý. Nghe được lời như vậy, Lăng Tiêu trong lòng không có chút nào cảm kích hoặc là cao hứng, ngược lại tràn ngập phẫn nộ cùng băng lãnh. Ngươi coi người khác là thành công cụ, người khác cũng chỉ biết đem ngươi trở thành công cụ. Lăng Vũ Hóa, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi nếm thử mùi vị đó. Lăng Tiêu tâm, âm lãnh vô cùng, hắn nhất định phải trả thù Lăng Vũ Hóa. Nguyên bản hắn coi là phụ mẫu tao ngộ là bởi vì người phía dưới làm loạn, Lăng Vũ Hóa cũng không hiểu biết. Nhưng bây giờ nhìn lại, tình huống cũng không phải là như thế. Lăng Vũ Hóa vậy mà đối với chuyện này vô cùng rõ ràng, thậm chí không phát thả mỗi nguyệt lệ bạc, đều là lão già này tự mình ra lệnh. Hiện tại biết cũng không muộn, Lăng Tiêu đè nén lửa giận trong lòng, vừa cười vừa nói. Hắn lực lượng bây giờ còn chưa đủ, còn cần dựa vào Lăng Vũ Hóa làm một ít chuyện, nguyên cớ nhất định phải trước ẩn nhẫn lấy. Nói một chút, người cũng có thể luyện chế đan dược gì? Lăng Vũ Hóa vội vàng hỏi, tộc trưởng cần gì đan dược? Lăng Tiêu hỏi lại, trước mắt Lăng gia võ giả, đại bộ phận đều là thiên nhân cảnh tu vi, chỉ có cá biệt động thiên cảnh võ giả. Ta hy vọng ngươi có thể luyện chế đủ nhiều thiên nhân tẩy tủy đan, lại luyện chế một số động thiên linh nguyên đan. Như thế nào, có thể luyện chế sao? Lăng Vũ Hóa hỏi, thiên nhân tẩy tủy đan luyện chế tương đối đơn giản, động thiên linh nguyên đan muốn khó khăn một số, chẳng qua hẳn là cũng có thể thành công, nhưng là cần thiết tài liệu cũng không ít a. Lăng Tiêu nhắc nhở, không có chuyện, chỉ cần ngươi có thể luyện chế, tài liệu chúng ta có thể cung cấp. Lăng Vũ Hóa nói ra, đã như vậy liền không có vấn đề, tộc trưởng nói một chút cụ thể số lượng đi, ta xem một chút cần tài liệu. Lăng Tiêu gật đầu nói, tốt, lão hắc ngươi qua đây, lần trước để ngươi tính ra cần thiết thiên nhân tẩy tủy đan cùng động thiên linh nguyên đan số lượng tính ra tới đi. Lăng Vũ Hóa gọi tới chính mình thân tín nhất thủ hạ. Khởi bẩm chủ nhân, đã tính ra đến, thiên nhân tẩy tủy đan cần 5.500 phần. Động thiên linh nguyên đan cần 100 phần trái phải. Lão hắc hồi đáp, nghe được lão hắc, Lăng Tiêu lập tức cho nhóm một phần tài liệu danh sách. Kỳ thực cũng là thiên nhân tẩy tủy đan cùng động thiên linh nguyên đan tài liệu. Đáng lẽ đối với hắn mà nói, một phần tài liệu luyện chế một cái đan dược là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là đây là một vụ giao dịch, hắn tự nhiên không có khả năng ăn thiệt thòi. Một cái đan dược, hắn muốn trọn vẹn 5 phần tài liệu. Ngươi khẳng định muốn 5 phần tài liệu, Lăng Vũ Hóa có chút biểu lộ cổ quái nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi. Tộc trưởng, ngài cũng biết, cái này luyện chế đan dược cũng không phải là một lần là xong, chắc chắn sẽ có thất bại tỷ lệ. Lăng Tiêu giải thích nói, cái này ta đương nhiên biết, ý của ta là, 5 phần tài liệu xác thực đủ sao? Lăng Vũ Hóa lại hỏi, như vậy đi, ta cho ngươi một cái đan dược lục phần tài liệu, ngươi muốn xác nhận luyện chế thành công chúng ta cần có đan dược số lượng, thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Lăng Tiêu nghe xong trong lòng vui, hắn nhưng thật ra là đem tình huống lầm, phải biết, cái này nho nhỏ Vũ Hóa trấn liền dược sư cũng khó khăn tìm, có thể luyện chế thiên nhân tẩy tủy đan cùng động thiên linh nguyên đan người căn bản không tồn tại. Nguyên cớ mặc kệ là Lăng gia vẫn là Trần gia, đều có đại lượng tài liệu, nhưng mà lại vô pháp chuyển hóa làm đan dược. Lăng Vũ Hóa nghe nói Trần gia từ bên ngoài tìm luyện đan sư, luyện chế những đan dược này, 10 phần tài liệu mới có thể luyện chế thành công một cái, hơn nữa còn muốn rất cao trả thù lao. Lăng Tiêu thế mà chỉ cần 5 phần tài liệu liền có thể, hắn lo lắng Lăng Tiêu là có chút nói khoác, cho nên mới lại thêm một phần tài liệu. Chương 2103, Kinh Hồng Ánh Sáng. Ngươi không nên khinh thường, luyện đan không phải chuyện dễ dàng, dạng này, vì bảo đảm ngươi sinh hoạt không ngại, mỗi một phần đan dược luyện chế thành công, ta cho ngươi thêm một cái 10 cái hạ phẩm linh thạch làm khen thưởng. Lăng Vũ Hóa không lo lắng Lăng Tiêu công phu sư tử ngoạm, ngược lại lo lắng Lăng Tiêu luyện đan thất bại. Nguyên cớ hắn muốn cho Lăng Tiêu sáng tạo tốt nhất luyện đan điều kiện. Vậy liền đa tạ tộc trưởng, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn đối với cái này Lăng gia cũng không có bất cứ tia cảm tình nào có thể nói, có thể vơ vét nhiều ít tính toán bao nhiêu. Trong đó một phần tài liệu để dùng cho Lăng gia luyện chế đan dược, còn lại 5 phần tài liệu thì về hắn sở hữu. Hắn cho Lăng gia luyện chế hoàn mỹ độ 7 thành thiên nhân tẩy tủy đan cùng động thiên linh nguyên đan, mà cho chính hắn luyện chế hoàn mỹ độ 10 thành đan dược, cái này lẫn nhau khác biệt, biết càng lúc càng lớn. Lăng Vũ Hóa là một cái làm theo ý mình người, nói chuyện kết thúc về sau, thì tự mình đem tài liệu giao cho Lăng Tiêu, còn có cấp cho Lăng Tiêu một cái chữ vật giới chỉ cùng một cái luyện chế đan dược lô đỉnh. Lăng Tiêu trở về tiểu viện, đem Tiểu Ngũ tạm thời giao phó cho Lăng Kiều Kiều chiếu cố. Hắn dự định rời đi một đoạn thời gian, hắn luyện chế đan dược, cần phải dùng đến thần hỏa, loại vật này, ngẫu nhiên sử dụng còn sẽ không bị phát hiện, có thể luyện đan, khí tức dễ dàng bay hơi, rất dễ dàng bị phát giác. Nguyên cớ nhất định phải tìm một người một ít dấu tích đến địa phương mới được. Mà lại đạt được nhiều tài liệu như vậy, hắn cũng nghĩ nhờ vào đó cho mình cùng Lăng Kiều Kiều, Tiểu Ngũ luyện chế một số tốt hơn đan dược, cần phải đi Vũ Hóa trấn bên ngoài tìm kiếm một số tài liệu mới được. Yên tâm đi Lăng Tiêu, ta biết chiếu cố tốt Tiểu Ngũ. Lăng Kiều Kiều nữ hài tử này, Lăng Tiêu là tin tưởng, bởi vì cô bé này cũng là nói được thì làm được người. Đa tạ, chẳng qua trước khi đi, ta muốn giúp ngươi giải quyết một cái vũ kỹ cùng công pháp vấn đề. Các ngươi Lăng gia tu luyện phương thức có nghiêm trọng vấn đề, cho nên mới trở ngại tu luyện của các ngươi tốc độ. Kỳ thực lấy tư chất của ngươi, 16 tuổi cái tuổi này, tu luyện tới âm dương cảnh cũng có thể. Lăng Tiêu nói ra, ngươi nói là sự thật. Lăng Kiều Kiều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Lăng Tiêu, tuy nhiên Lăng Tiêu bây giờ nhìn lại tuổi tác nhỏ hơn nàng nhiều, nhưng nghĩ đến vị này là nhập thế luân hồi võ giả, nàng cũng không dám có chút khinh thị. Chỉ có nhập thế luân hồi võ giả mới có thể biết nhiều chuyện như vậy. Tin tưởng ta, liền đem ngươi tu luyện vũ kỹ cùng công pháp báo cho ta nghe. Lăng Tiêu nói, ta tin tưởng ngươi. Lăng Kiều Kiều không có người có thể tín nhiệm, hiện tại nàng nhận biết Lăng Tiêu, nguyện ý đem Lăng Tiêu xem như đáng giá tín nhiệm nhất bằng hữu. Nói dứt lời, nàng liền đem chính mình tu luyện sở hữu vũ kỹ đều diễn luyện một lần, đem công pháp cũng vận hành một lần, đồng thời nói cho Lăng Tiêu nghe. Ngươi bây giờ chủ tu kiếm kỹ căn bản không thích hợp ngươi, vẫn là lựa chọn ngươi trước kia tu luyện bộ kia Thiên Sơn Phong Vũ kiếm đi. Mặt khác công pháp của ngươi cần phải càng cực đoan một điểm. Ngươi nắm giữ kiếm vũ hồn, công pháp có thể chủ tu công kích loại, không cần để ý phòng ngự, đi nhầm đường, chính là muốn công kích đủ cường đại, liền có thể thủ thắng. Công kích cũng là ngươi tốt nhất phòng ngự, Lăng Tiêu sau khi nghe xong nói ra, có thể Thiên Sơn Phong Vũ kiếm là kim phẩm cấp thấp kiếm kỹ A, uy lực không có khả năng so ta hiện tại tu luyện ngọc phẩm cấp thấp kiếm kỹ mạnh, còn có ngươi nói công pháp, ta thật có thể không cần phòng ngự sao? Vạn nhất đối phó không đối phương, một điểm phòng ngự đều không có, chẳng phải là thua định. Lăng Kiều Kiều khó hiểu nói, ta lấy Lạc Tinh kiếm quyết đánh bại Hắc Xà Bào Hao, liền có thể đưa ngươi Thiên Sơn Phong Vũ kiếm tiến hành cải tiến, mặt khác, thì ngươi điểm này phòng ngự, thực lực so ngươi kém, ngươi căn bản không cần đến, thực lực mạnh hơn ngươi, ngươi căn bản ngăn không được. Cái kia căn bản chính là gà mờ, nếu không như không muốn. Đem sở hữu tinh lực đặt ở công kích, ngươi biết mạnh mẽ hơn hiện tại được nhiều. Lăng Tiêu giải thích nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Lăng Kiều Kiều hơi do dự một chút, liền gật đầu nói. Lăng Tiêu cười cười, lập tức liền tốn hao một cái canh giờ, giúp Lăng Kiều Kiều cùng Tiểu Ngũ đều cải tiến vũ kỹ cùng công pháp. Sau đó mới lặng lẽ rời đi Lăng gia, tiến về Vũ Hóa trấn bên ngoài bên trong dãy núi, chuẩn bị tìm kiếm dược tài. Có chút dược tài, Vũ Hóa trấn cái này tiểu địa phương là căn bản không mua được, hắn quen thuộc cái trấn nhỏ này, nguyên cớ căn bản cũng không có qua dược phô. Vũ Hóa trấn bên ngoài, liên tiếp liên miên chập trùng đại sơn. Dù sao lục địa thực sự quá lớn, nhân loại chỗ ở, kỳ thực chỉ chiếm một phần rất nhỏ, đại bộ phận địa phương, kỳ thực đều là hoang tàn vắng vẻ sơn mạch cùng rừng cây. Thiên Long đại lục như thế, Thần Hoàng đại lục như thế, Bạch Hổ đại lục như thế, mà cái này Huyền Vũ đại lục, cũng là như thế. Vũ Hóa Trấn bên ngoài sơn mạch, được xưng là Tây Vực Sơn Mạch. Tây Vực Sơn Mạch xuyên qua toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực khu vực, rất nhiều nơi đều là ngũ đại thế lực địa bàn, nguyên cớ hắn còn thật phải cẩn thận một chút. Bước vào Tây Vực Sơn Mạch một cái chớp mắt, Lăng Tiêu không khỏi hít sâu một hơi. Cái kia một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác mình giống như tự do. Nhưng rất nhanh, Tây Vực bên trong dãy núi dã thú liền để hắn nhận rõ hiện thực. Cái này Tây Vực bên trong dãy núi, thực lực kém nhất dã thú cũng là thiên nhân cảnh, tục xưng thiên yêu thú. Mà càng đi chỗ sâu thì càng khủng bố, sẽ còn xuất hiện động thiên yêu thú, âm dương yêu thú loại hình kinh khủng tồn tại. Lăng Tiêu cũng không tính xâm nhập, chỉ ở Tây Vực Sơn Mạch khu vực biên giới tìm một cái yên lặng sơn động, sau đó bố trí xuống trận pháp, bắt đầu luyện chế đan dược. Lăng gia cần những đan dược kia, hắn chỉ tính toán luyện chế hoàn mỹ độ khoảng 7 phần 10 liền có thể, nguyên cớ vô cùng đơn giản. Hết thảy chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, thì toàn bộ hoàn thành. Mà muốn cho hắn luyện chế đan dược, thì khá là phiền toái, cần mặt khác tìm kiếm một số tài liệu. Nghĩ tới đây, hắn rời núi động, mở ra thái cực nhãn, chính mình cần thiết dược tài. Tây Vực Sơn Mạch, quả nhiên thiên tài địa bảo đông đảo, chỉ là đại đa số đều tại chỗ sâu, liền xem như luân hồi cảnh võ giả bước vào, cũng chỉ sợ biết vô cùng nguy hiểm, lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không có khả năng. Chẳng qua hắn cũng không tham lam, hắn muốn luyện chế đan dược tài liệu, tại khu vực biên giới liền có thể tìm tới. Tìm kiếm tài liệu, lại tiêu xài chỉnh một chút một ngày thời gian. Chờ hắn trở về sơn động, chuẩn bị vì chính mình luyện chế đan dược, bắt đầu chính thức lúc tu luyện, đột nhiên phát hiện trong rừng có một đạo kinh hồng chợt lóe lên. Đạo này kinh hồng về sau, còn có theo một đội nhân mã. Cái kia cầm đầu, không phải người khác, vậy mà chính là Trần Hốn cùng Lăng Mặc Vũ. Đôi cẩu nam nữ này, lúc trước vậy mà muốn giết hắn, chẳng lẽ truy đến nơi đây? Không, không đúng, bọn họ rõ ràng là hướng về phía cái kia đạo kinh hồng mà đi. Lăng Tiêu không biết hai cái này người vì sao phải truy cái kia đạo kinh hồng, nhưng đã hai người này muốn làm sự tình, hắn thì nhất định phải phá hư. Mà lại cầm tới kinh hồng, vừa nhìn cũng không phải là phàm tục chi vật, sao có thể rơi xuống đôi cẩu nam nữ kia trong tay. Đã để hắn phát hiện, vậy dĩ nhiên là phải lấy được trong tay mình. Nghĩ tới đây, hắn liền lặng lẽ thi triển ám ảnh bộ theo sau. Dù sao nơi này dã ngoại hoang vu, căn bản không có người sẽ để ý hắn thi triển ám ảnh bộ. Tại cái này u ám trong rừng, ám ảnh bộ hiệu quả đạt tới cực hạn, coi như hắn đứng ở những cái kia võ giả bên cạnh, bọn họ bởi vì không thể nhận ra cảm giác. Chẳng qua vì cẩn thận trong lúc đó, hắn vẫn là khoảng cách Lăng Mặc Vũ cùng Trần Hốn xa xôi, hai người này thực lực tương đối mạnh, vạn nhất bị phát hiện, vậy liền được không bù mất. Chương 2104, Bí Pháp Chi Kiếm. Đuổi theo đồng thời, Lăng Tiêu cũng mở ra thái cực nhãn, cẩn thận đi xem cái kia đạo kinh hồng đến tột cùng là vật gì. Cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện lại là một thanh vô cùng độc đáo phi kiếm. Phi kiếm này toàn thân đều là làm bằng gỗ, phía trên có thật nhiều xinh đẹp khắc hoa, nhìn vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua cần phải cũng không phải là binh khí, chỉ sợ là dùng để thưởng thức bài trí. Nhưng dù vậy, cái kia kiếm gỗ bên trong lại lộ ra một cỗ khí tức kỳ lạ, cần phải cũng không phải là tục vật. Kiếm gỗ tựa hồ có ý thức, bị đuổi đến gấp, dọa đến mất đi phương hướng cảm giác, vậy mà đụng đầu vào trên cây, sau đó rơi xuống trên mặt đất, tựa hồ còn có rung động mấy lần. Vây quanh nó, đừng để nó chạy. Trần Hốn phất phất tay, ra hiệu sau lưng mọi nhân hình thành một cái tập trung lưới bao vây, đem cái kia kiếm gỗ vây quanh ở trong đó. Mặc Vũ muội muội, lần này chúng ta chỉ sợ là phát hiện chí bảo, thanh này kiếm gỗ từ Vũ Hóa Trấn bên ngoài bay qua, trùng hợp bị chúng ta nhìn thấy, có thể tự động phi hành kiếm, ta thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua, nhất định không kém. Trần Hốn hưng phấn mà hướng phía kiếm gỗ đi đến, vừa đi, còn có vừa nói. Chờ một chút, Hốn ca, thứ này đạt được, nên người nào nắm giữ đâu. Đây chính là chúng ta đồng thời phát hiện, Lăng Mặc Vũ đột nhiên ngăn lại Trần Hốn nói ra. Rất hiển nhiên, hai người đối với cái này kiếm gỗ đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, ai cũng không muốn bỏ qua. Mặc Vũ muội muội, hai người chúng ta ai cùng ai a, về sau đều là người một nhà. Trần Hốn cười nói, chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước, nguyên bản nói tuổi tròn 16 liền muốn thành hôn, làm sao trung gian ra một chút lầm lỗi, nhưng hôn ước cũng không bỏ đi, về sau đều cùng giường chung gối, thứ này là của ta, cũng liền là của ngươi. Tốt, vậy cái này kiếm gỗ trước hết để ta tới bảo quản đi. Lăng Mặc Vũ cười nói. Trần Hốn nhíu nhíu mày, đang nghĩ ngợi rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào chuyện này đâu, đột nhiên cái kia kiếm gỗ vậy mà bay lên, hướng nơi xa vò tới. Ngăn lại nó, Trần Hốn hô to một tiếng, thủ hạ của hắn lập tức nhào tới. Nhưng mà để Trần Hốn kinh ngạc chính là, kiếm gỗ rõ ràng không có đụng phải hai nhân thủ hạ, mà hai người kia lại bị đánh bay ra ngoài. Có người, Trần Hỗn đến cùng cũng coi là cái thứ ba động thiên cảnh võ giả, phát giác được sự tình cũng không đơn giản. Cái kia kiếm gỗ tựa hồ bị đụng choáng, không có khả năng đơn độc bay lên, càng không khả năng công kích đến hắn người, nhất định là có người tại quấy phá. Hắn là đoán được không sai. Lăng Tiêu lấy ám ảnh bộ lấy đi cái kia thanh kiếm gỗ, vốn định bỏ vào chữ vật giới chỉ, chẳng qua trên một kiếm minh văn lấp loé, vậy mà kháng cự tiến vào chữ vật giới chỉ. Hắn không có cách nào, chỉ có thể cầm kiếm gỗ thì xong. Ám ảnh bộ tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát thì biến mất tại trong rừng rậm. Trần Hỗn cùng Lăng Mặc Vũ liều mạng đuổi theo, nhưng mà nắm giữ thái cực nhãn Lăng Tiêu, đối với cái này rừng rậm so với bọn hắn quen thuộc quá nhiều. So cái kia kiếm gỗ càng thêm quen thuộc, mấy cái xê dịch, liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng hận, để cho ta biết là ai cướp đi ta bảo vật, ta nhất định giết hắn. Trần Hỗn thực sự là cực kỳ tức giận a. Vì thanh này kiếm gỗ, hắn theo dõi vài ngày, ăn không ngon ngủ không ngon. Xông vào cái này Tây Vực Sơn Mạch thời điểm, còn có gặp được yêu thú tập kích, tổn thất tốt mấy tên thủ hạ. Tân tân khổ khổ muốn thu chiến thắng lợi thành quả thời điểm, lại bị người khác nhanh chân đến trước, thực sự là tức chết hắn. Tìm kiếm cho ta, tuyệt đối không thể để cho người đào tẩu. Ta cũng không tin, Tây Vực Sơn Mạch tới gần Vũ Hóa Trấn địa phương cứ như vậy lớn, hắn còn dám vào núi mạch chỗ sâu hay sao? Trần Hỗn giận dữ hét. Cùng lúc đó, hắn thương lượng với Lăng Mặc Vũ tốt, phái người xuống núi thông báo Trần gia cùng Lăng gia, phái ra đại lượng nhân mã canh giữ ở dưới núi, vô luận là ai từ trên núi đi xuống, đều muốn nghiêm tra. Dù sao đây chính là chí bảo, nếu quả thật cứ như vậy mất đi, bọn họ quá không cam lòng tâm. Chờ một lúc, có người trở về bẩm báo, thiếu gia, chúng ta phát hiện một cái sơn động, tựa hồ có người ở qua. Canh giữ ở nơi đó, bọn người trở về. Trần Hỗn cắn răng nói, chẳng qua cẩn thận một chút. Tiểu tử này hiểu được ẩn thân kỹ xảo, toàn bộ đem bảng hiệu sáng lên điểm, mặt khác tùy thời phóng xuất ra nội lực đề phòng bốn phía. Không nói Trần Hỗn bên này, chỉ nói cái kia Lăng Tiêu đoạt kiếm gỗ về sau, liền hướng Tây Vực Sơn Mạch chỗ càng sâu đi đến. Hắn biết Trần Hỗn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên cũng không có trở về sơn động. Tối thiểu nhất hiện tại hắn sẽ không trở về, chờ đến tu vi đề bạt về sau, lại trở về cũng không muộn. Khi đó, mặc kệ là Trần Hỗn vẫn là Lăng Mặc Vũ, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đi đường đồng thời, Lăng Tiêu tỉ mỉ quan sát lấy thanh này đặc chế kiếm gỗ. Trên thân kiếm minh văn, cũng đều là từng cái nho nhỏ trận pháp, vô cùng tập trung. Lăng Tiêu đơn giản xem xét một chút, thế mà bao lớn hơn 3.000 loại, mỗi một loại đều vô cùng tinh diệu. Cho dù là hắn, cũng phải hao phí thời gian rất dài mới có thể hiểu rõ. Sư tôn, những thứ này trận pháp chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu tỉnh lại Sơn Hà trong thế giới Nguyên Tôn hỏi. Hắn tuy nhiên nhập thế luân hồi, nhưng chỉ cần bá thiên vũ hồn vẫn còn, Nguyên Tôn cùng điệp nữ thì nhất định còn tại. Thanh kiếm này, hẳn là bí pháp chi kiếm, tên gọi tắt pháp kiếm. Nguyên Tôn hồi đáp, pháp kiếm không thể dùng đến thi triển vũ kỹ, cũng so sánh yếu ớt, nhưng lại có thể dùng để thi triển bí pháp. Huyền giới vạn tộc san sát, trong đó có nhất tộc được xưng là bí pháp tộc, cái này tộc quần nghe nói là từ pháp giới, di chuyển mà đến, tộc quần nhân số không nhiều, nhưng lại đều vô cùng lợi hại. Bị nhân vương hợp nhất về sau, trở thành nhân vương sổ sách hạ phi thường cường đại một cái tộc quần. Bí pháp tộc nhân đồng dạng thân thể đều không đủ cường hãn, nhưng là bọn họ chỉ cần cầm trong tay pháp kiếm, bạo phát đi ra lực phá hoại lại vô cùng kinh người. Bí pháp là lấy linh hồn lực thả ra, vậy cái này pháp kiếm, ta cũng có thể dùng. Lăng Tiêu hỏi, cần phải có thể dùng, cái này pháp kiếm phía trên, mỗi một đạo minh văn, đều đại biểu một loại bí pháp, ngươi chỉ cần đem nghiên cứu tinh thông, liền có thể sử dụng. Cái này tuy nhiên đối với ngươi tăng cao tu vi trợ giúp không lớn, nhưng lại có thể giúp ngươi cực đại đề bạt chiến đấu lực. Nhất là tại ngươi trước mắt vô pháp sử dụng trước kia những chiêu thức kia tình huống dưới, thì càng hữu dụng. Nguyên Tôn hồi đáp, chẳng qua sư tôn, vừa mới cái này kiếm gỗ thế nhưng là mình tại phi hành, chẳng lẽ có tự chủ ý thức? Lăng Tiêu lại hỏi, ta đây không được rõ lắm. Nguyên Tôn lắc lắc đầu nói, nhìn được ngươi tự mình tìm tòi, không có chuyện khác, ta trước hết đi ngủ, ngươi nhập thế luân hồi về sau. Ta cũng không thể tùy tiện đi ra. Lăng Tiêu gật gật đầu, cảm giác Nguyên Tôn ngủ say về sau, liền cầm cái kia pháp kiếm tỉ mỉ quan sát lên. Sư Tôn nói có thể dùng linh hồn lực đến khu động cái này pháp kiếm, không bằng thử một chút. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền đem linh hồn của mình lực quán trú trong đó. Cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái nữ hài tử thân ảnh. Cô bé này bị vây ở kiếm gỗ bên trong, không, cần phải xác thực nói, cùng cái này kiếm gỗ cơ hồ là hoàn toàn hòa làm một thể. Nữ hài dung mạo, có thể dùng thiên sinh lệ chất để hình dung, luận mỹ mạo, vậy mà không thua bởi nguyệt nữ. Chỉ là dung mạo của nàng có chút kỳ lạ, tóc là màu vàng óng, ánh mắt lại phảng phất lam bảo thạch đồng dạng mỹ lệ. loại kia tướng mạo là cùng Thiên Long Đại Lục mỗ cái tộc quần rất tương tự. Thực sự rất đặc biệt. Chương 2105, Bí Pháp Thần Điển. Cô nương, người không có chuyện gì chứ? Lăng Tiêu lấy linh hồn lực ý đồ tỉnh lại cô bé kia. Bởi vì hắn chú ý tới, cô bé này là bị lấy linh hồn thể phương thức phong ấn tại pháp kiếm bên trong, như vậy lấy linh hồn lực hẳn là có thể đem tỉnh lại. A, một tiếng như là thứ gì nổ tung tiếng thét chói tai trực tiếp vang lên. Lăng Tiêu giật mình, nơi này chính là Tây Vực Sơn Mạch tương đối sâu địa phương, xuất hiện yêu thú thực lực cũng đều tương đối mạnh, cơ bản đều là đỉnh giai thiên yêu thú. Thậm chí còn có động thiên yêu thú xuất hiện. Khắc hô, ta sẽ không tổn thương ngươi. Lăng Tiêu vội vàng nói, ngươi theo vừa mới nhóm người kia không phải cùng một bọn. Cô bé này cũng là ngây thơ, Lăng Tiêu nói sẽ không tổn thương nàng, nàng thế mà liền tin, không hề thét lên, ngược lại là dùng cái kia mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Lăng Tiêu linh hồn thể. Không sai, không phải cùng một bọn, ta từ trong tay bọn họ đem ngươi đoạt tới. Lăng Tiêu giải thích nói, há, nguyên lai là dạng này a, cảm ơn ngươi. Nữ hài vội vàng nói, đúng, ta gọi, Bí Pháp Thần Điển, ngươi thì sao? Cái quỷ gì tên? Lăng Tiêu sững sờ một chút, hắn ngược lại cũng đã được nghe nói rất nhiều kỳ hoa tên, thế nhưng là giống cô gái này dạng này kỳ hoa tên, vẫn là lần đầu nghe được. Bí Pháp Thần Điển, làm sao nghe đều giống như một quyển sách a? Cái này cùng người tên có một phân tiền quan hệ sao? Há, ta gọi Lăng Tiêu, về sau bảo ngươi thần điển thế nào? Lăng Tiêu sững sờ sau một lát thì trấn định lại, thế giới bao la, không thiếu cái lạ, huống chi cái này huyền giới thế nhưng là vạn tộc san sát, xuất hiện dạng này kỳ hoa tên, cũng không kỳ quái. Có thể a, Lăng Tiêu, nữ hài là cái như quen thuộc, vừa cười vừa nói. Ngươi là thế nào tiến vào bí pháp này chi kiếm? Lăng Tiêu tò mò hỏi, không phải ta muốn đi vào. Là có người đem ta phong cấm trong này, ai, thật sự là không may. Thần Điền thở dài nói, Lăng Tiêu cũng không truy đến cùng chuyện này, bởi vì hắn có thể cảm giác được, bí pháp này chi kiếm cấu tạo chi tinh vi, thiết kế chi tinh xảo, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Có người lại có thể đem Thần Điền phong ấn đến bên trong, vậy khẳng định không phải một người đơn giản vật. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn là đừng đi quan tâm mấy chuyện hư hỏng kia. Hắn hiện tại cần phải làm là đem bí pháp này chi kiếm trước mò thấy. Tối thiểu nhất tăng cường một số chiến đấu lực. Của hắn linh hồn lực tuy nhiên tại nhập thế luân hồi về sau cũng có tổn thất, nhưng so tu vi tổn thất muốn ít hơn nhiều. Đối với hắn mà nói, bí pháp có lẽ sẽ trở thành chân chính vương bài sát thủ giản. Thần Điền còn muốn lên tiếng, Lăng Tiêu lại cảm giác được một trận khí tức nguy hiểm từ đằng xa ra tốc đánh tới chớp nhoáng. Hắn vội vàng thu hồi linh hồn lực, gắt gao tiếp cận cái kia khí tức nguy hiểm chạy tới phương hướng. Thái cực nhãn mở ra, có thể nhìn thấy tại cách hắn ước chừng khoảng 1.000 mét địa phương, điên cuồng chạy tới, là một đầu lợn rừng. Đây chính là thiên nhân cảnh đỉnh giai yêu thú, so với hắn thực lực càng mạnh. Đoán chừng là vừa mới thần điển tiếng thét chói tai đem dẫn tới. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không có chạy trốn dự định, hắn nắm tay bên trong bí pháp chi kiếm, yên lặng vận chuyển linh hồn lực. Tuy nhiên kiếm này trên rất nhiều cao minh trận pháp hắn còn vô pháp thông hiểu, nhưng mấy cái trận pháp đơn giản nhất, hắn đã tìm tòi thấu triệt. Vì bảo hiểm trong lúc đó, hắn cũng xuất ra thiết kiếm, tay trái pháp kiếm, tay phải thiết kiếm, nghĩ là vạn nhất pháp kiếm không có hiệu quả, lại lấy thiết kiếm công kích là đủ. Hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, đánh bại đỉnh giai thiên yêu thú vẫn tương đối đơn giản. Pháp kiếm phía trên, một cái trận pháp bắt đầu tản mát ra hào quang màu đỏ. Sau đó, Lăng Tiêu đem pháp kiếm nhất chỉ, một quả cầu lửa thả ra ngoài, bí pháp, hỏa cầu thuật, một quả cầu lửa lao ra, đây chỉ là phổ thông hỏa cầu, cũng không phải là thần hỏa. Nhưng mà uy lực lại hết sức kinh người, trùng kích tại cái kia lợn rừng thiên yêu thú thân thượng, cũng chỉ là trong nháy mắt, liền đem cái kia lợn rừng thiên yêu thú đốt thành nướng toàn heo. Thật mạnh, nếu như ta lấy thần hỏa thi triển loại này trận pháp, cái kia uy lực chẳng lẽ không phải kinh khủng hơn? Lăng Tiêu lần thứ nhất cảm nhận được bí pháp khủng bố. Nếu có cái này pháp kiếm, hắn gặp lại thứ nhất động thiên cảnh võ giả, vậy đơn giản cũng là như chém dưa thái rau dễ dàng. Mà lại nắm giữ pháp kiếm thời điểm, có thể cảm giác linh hồn lực tiêu hao vô cùng ít ỏi, thì triển bí pháp quá trình cũng biến thành vô cùng ngắn. Vậy đại khái cũng là bí pháp chi kiếm chỗ tốt đi. Lăng Tiêu, ngươi cũng là bí pháp tộc nhân sao? Không phải vậy ngươi làm sao lại thi triển loại bí pháp này? Thần Điền kinh ngạc hỏi, ta không phải bí pháp tộc nhân, nhưng ta hiểu phía trên này trận pháp, chỉ là khởi động chúng nó mà thôi. Lăng Tiêu cảm thấy cái này Thần Điền hẳn phải biết rất nhiều chuyện thú vị, nguyên cớ hắn cũng không nói láo. Bởi vì hắn hy vọng từ đối phương trong miệng biết được càng nhiều liên quan tới bí pháp tộc cùng bí pháp sự tình. Người luôn luôn muốn hướng nhìn đằng trước nha, chỉ cần là có thể phương pháp nâng cao sức chiến đấu, hắn đều khó có khả năng buông tha. Nguyên lai là dạng này a, kỳ thực cái này pháp kiếm không chỉ có thể để không hiểu bí pháp chú ngữ người sử dụng bí pháp, hơn nữa còn có thể tăng cường bí pháp uy lực. Thần Điển giải thích nói, thì ra là thế, trách không được ta cảm giác phổ thông hỏa diễm vậy mà đều có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại, cái này trừ theo linh hồn của ta lực có quan hệ bên ngoài, cần phải còn cùng thanh này pháp kiếm có quan hệ đi. Lăng Tiêu gật gật đầu, tâm đạo chính mình lần này đích thật là nhặt một kiện chí bảo a, không biết chuyện này nếu là bị cái kia Trần Hỗn hoặc là Lăng Mặc Vũ biết, sẽ như thế nào? Đoán chừng hai người kia khẳng định là biết nổi trận lôi đình. Đối với Lăng Tiêu, nơi này là địa phương nào? Thần Điển đột nhiên hỏi, nơi này là Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực Sơn Mạch, hướng thì là Vũ Hóa Trấn biên giới. Bởi vậy một đoạn này Sơn Mạch cũng được xưng là Quy Tiên Sơn Mạch, là phụ cận Trần Quốc cùng Hỏa Sơn Quốc chỗ giao giới. Lăng Tiêu hồi đáp, chưa nghe nói qua. Thần Điển lắc đầu, tựa hồ là có chút mê mang. Ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường, Trần Quốc cùng Hỏa Sơn thủ đô thuộc về tương đối nhỏ quốc gia. Lăng Tiêu giải thích nói, được, chúng ta vẫn là trước tìm địa phương an toàn đi, vừa mới động tĩnh, đoán chừng đã gây nên đám yêu thú chú ý, nhất định phải cẩn thận. Tốt, Thần Điển tự nhiên đồng ý, vừa rồi cái kia lợn rừng thiên yêu thú tuy nhiên cường đại, nhưng Lăng Tiêu còn có thể đối phó, nhưng nếu như thật đến một đầu cường đại động thiên yêu thú, liền không có tốt như vậy thu thập. Bởi vì pháp kiếm vô pháp bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, Lăng Tiêu liền dùng vải rách điều đem hắn bọc lại lên, sau đó vác tại sau lưng, bắt đầu tìm kiếm an toàn sơn động. Hắn dự định trước tiên ở nơi này đem chính mình cần đan dược luyện chế thành công, đợi tu vi tăng lên tới có thể theo Trần Hỗn cùng Lăng Mặc Vũ chống lại thời điểm, lại rời đi. Cái này pháp kiếm bị hắn cướp đi, hắn tin tưởng Trần Hỗn cùng Lăng Mặc Vũ tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha hắn, cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Có thái cực nhãn chỉ dẫn, Lăng Tiêu rất dễ dàng tìm đến một cái an toàn sơn động, sau đó lấy trận pháp đem bình phong tránh lên. Thần Điển, vừa mới bởi vì lo lắng bị yêu thú để mắt tới, nguyên cớ ta còn chưa kịp cẩn thận hỏi thăm đâu, người cũng là Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên người a. Lăng Tiêu một bên chỉnh lý dược tài, vừa nói, đúng a, bất quá ta là trung vực người. Thần Điển hồi đáp, trung vực rất lớn sao, ta trước kia chưa bao giờ đi qua. Lăng Tiêu thuận miệng hỏi, chương 2106, chép đại địa chi hùng nhà. Lớn, quá lớn, Huyền Vũ Đại Lục diện tích vốn là so Bạch Hổ Đại Lục lớn. Toàn bộ huyền giới, càng đi thiên tuyển cự môn tới gần, lục địa diện tích lại càng lớn. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này Tây Vực, chỉ sợ đều so ra mà vượt Bạch Hổ Đại Lục lớn như vậy. Thần Điển hồi đáp, không thể nào, thật có lớn như vậy. Lăng Tiêu đối với Huyền Vũ Đại Lục giải, cực hạn tại Vũ Hóa Trấn phụ cận, thực sự giải không nhiều. Thần Điển hồi đáp, người trước nói cái gì Trần Quốc cùng Hỏa Sơn Quốc, kỳ thực chỉ là Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên một số trong nước nhỏ hai cái mà thôi, coi là quá nhỏ, ta cũng không biết. Không thể nào, Trần Quốc từ 13 tỉnh tạo thành, mà mỗi một tỉnh phía dưới, lại có 4 cái đến quận huyện. Mỗi một cái quận huyện, lại có mấy 10 cái, thậm chí mấy trăm cái thành trấn tạo thành. Cái này Vũ Hóa Trấn thì lệ thuộc, Bát Tiên Quận. Lăng Tiêu thật đúng là có chút kinh ngạc, giống Trần Quốc dạng này quốc gia, phóng tới Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên, vậy tuyệt đối tính được là đại quốc, lại bị Thần Điển nói là tiểu. Đó là ngươi đối với Huyền Vũ Đại Lục không đủ giải mà thôi. Thần Điển lắc lắc đầu nói, trong miệng ngươi nói tới Trần Quốc cùng Hỏa Sơn Quốc, cần phải đều lệ thuộc Huyền Xà Vực. Huyền Xà Vực từ Huyền Xà Ma Tông thống trị, phía dưới có ngàn vạn quốc độ, mà Trần Quốc cùng Hỏa Sơn Quốc chỉ là trong đó hai cái không có ý nghĩa quốc độ mà thôi. Chỉ là Tây Vực, thì có ngũ đại thế lực, mỗi một cái thế lực đều hạ hạt ngàn vạn quốc độ. Minh bạch đi, nghe được Thần Điển, Lăng Tiêu trực tiếp sửng sốt, hắn nguyên lai tưởng rằng Tây Vực ngũ đại thế lực, đã đại biểu Huyền Vũ Đại Lục thế lực tối cường. Không nghĩ tới chính mình cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng a. Nhìn, muốn thống trị Huyền Vũ Đại Lục, độ khó khăn so thống trị Bạch Hổ Đại Lục phải lớn hơn nhiều. Chính mình thật đúng là không thể sốt ruột, chỉ có thể ổn định lại tâm thần, từng bước một từ từ sẽ đến. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, đem Thần Điển phóng tới một bên nghỉ ngơi. Hắn làm theo bắt đầu luyện chế đan dược, tu vi là trọng yếu nhất, không có tu vi, cái khác đều là hư. Hắn hiện tại sở dĩ cần phải thân ở cái này địa phương nguy hiểm, cũng là bởi vì thực lực không bằng Trần Hỗn cùng Lăng Mặc Vũ, bằng không mà nói, hắn mới sẽ không trốn ở chỗ này đây. Lăng Tiêu cho mình luyện chế, cũng là thiên nhân tẩy tủy đan cùng động thiên linh nguyên đan, chỉ bất quá gia nhập mấy vị đặc thù dược tài, để bạt dược hiệu đồng thời, cũng gia nhập một số khác hiệu quả. Có thể nói, chỗ tốt so phổ thông đan dược thêm ra gấp 2-3 lần. Hắn đáng lẽ tu luyện tốc độ cũng nhanh, lại thêm đan dược này trợ giúp, bắt kịp thậm chí siêu việt Lăng Mặc Vũ cùng Trần Hỗn, chỉ là vấn đề thời gian. Uy, Lăng Tiêu, người có gì ăn hay không a? Còn chưa kịp luyện đan đâu, Đột nhiên Lăng Tiêu liền nghe đến Thần Điển nói chuyện. Ngươi không đều biến thành kiếm sao, làm sao còn có thể ăn cái gì? Lăng Tiêu có phần hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, linh thạch, yêu thú tinh hạch, đan dược, thậm chí pháp bảo năng lượng, cũng là thức ăn của ta. Thần Điển hồi đáp, ngươi cái này khẩu vị là cùng nhà chúng ta điệp nữ rất giống. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, liền biết trên đời không có bữa trưa miễn phí. Tuy nhiên cái này pháp kiếm vô cùng cường đại, nhưng muốn cung cấp nuôi dưỡng, trừ hắn dược sư này bên ngoài, người khác thật đúng là không được. Đây là có tiền nhân đồ chơi a. Nói chuyện, Lăng Tiêu đem trước luyện chế thiên nhân tẩy tủy đan cho Thần Điển 10 cái. Cũng may cái này Thần Điển lượng cơm ăn cũng không lớn. 10 cái thiên nhân tẩy tủy đan đã đầy đủ nàng ăn được 10 ngày. 10 ngày sau, lại nghĩ biện pháp chính là, dù sao cái này bên trong dãy núi yêu thú còn nhiều, rất nhiều, nếu không kiếm một ít yêu thú tinh hạch. Làm tốt chuyện này, hắn liền bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Tuy nhiên lần này luyện chế đan dược tương đối cao hồ sơ, nhưng là số lượng không cần quá nhiều, bởi vậy tốn hao thời gian cũng không dài. Từ luyện đan bắt đầu đến luyện đan kết thúc, hắn chỉ phí một buổi tối thời gian. Ầm ầm, luyện đan kết thúc, đang chờ Lăng Tiêu chuẩn bị dốc lòng lúc tu luyện, đột nhiên toàn bộ sơn động không ngừng đung đưa. Lăng Tiêu nhất thời trong lòng giật mình, có thể đem sơn động làm cho lắc lư, cái này phía ngoài đồ vật, nhất định không kém. Hắn mở ra thái cực nhãn nhìn lại, nhất thời trong lòng không khỏi lạnh một nửa. Sơn động bên ngoài là một đầu cự hùng, cái này cự hùng toàn thân hiện ra hào quang màu vàng đất, nếu như Lăng Tiêu không có nhớ lầm, trong sách cần phải nói qua cái này cự hùng lai lịch. Đại địa chi hùng, am hiểu vận dụng hậu thổ chi lực, da dày thịt béo, phòng ngự cường đại, lực lượng vô cùng khủng bố. Sơn động bên ngoài đầu này đại địa chi hùng lại là động thiên yêu thú, mà lại là thứ ba động thiên yêu thú. Lấy Lăng Tiêu thực lực bây giờ, căn bản không làm gì được nó nửa phần. Thì theo Lăng Tiêu trước mắt vô pháp đánh bại Lăng Mặc Vũ cùng Trần Hỗn là một cái đạo lý. Mà lại đến siêu phàm yêu thú trở lên, cùng nhân loại võ giả trí tuệ đều không khác mấy, đồng dạng am hiểu vũ kỹ cùng bí pháp. Muốn dùng trí, đó cũng là nói chuyện viển vông, nơi này không thể đợi. Lăng Tiêu tuy nhiên không biết cái này đại địa chi hùng làm sao lại tới nơi này quấy rối, nhưng là hắn biết rõ, lấy đại địa chi hùng lực lượng, tuy nhiên phá hư không hắn tại động khẩu thiết trí trận pháp, nhưng lại có thể đem cái này cả ngọn núi cho làm sập. Hắn nhất định phải mau rời khỏi. Ngươi không cho lão tử tốt hơn, lão tử thì đạp hang ổ của ngươi. Lăng Tiêu trong lòng rất là bất khoái, đem Thần Điển một lần nữa trói chặt tốt, sau đó thi triển ám ảnh bộ, thừa dịp cái kia đại địa chi hùng không chú ý, vội vã rời đi. Hắn lần này đi mục tiêu, chính là cái này đại địa chi hùng xào huyệt. Đáng lẽ hắn chỉ muốn chân thật phục luyện chế đan dược, sau đó thật tốt tu luyện, đợi tu vi đề bạt về sau thì từ nơi này rời đi. Có thể cái này đại địa chi hùng nhất định phải đến trêu chọc hắn, cái kia đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Hắn lần này không riêng muốn diệt cái này đại địa chi hùng, dùng để cường hóa hắn bạo hùng vũ hồn, còn muốn đem cái này đại địa chi hùng trong hang ổ đồ tốt toàn bộ đều cho vơ vét đi ra. Đi vào đại địa chi hùng xào huyệt thời điểm, Lăng Tiêu còn có cố ý quay đầu dùng thái cực nhãn nhìn một chút. Cái kia đại địa chi hùng vẫn còn đang va chạm hắn vừa mới chỗ sơn động, lúc này sơn động đã có rất nhiều vết rách, tùy thời đều có thể sụp đổ. Nếu như hắn vừa mới chính ở chỗ này mặt, coi như hỏng bét. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hướng đại địa chi hùng trong xào huyệt đi đến. Xào huyệt bên trong, không có bất luận hơi thở của sự sống nào, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy mấy phần mùi máu tanh. Hắn đi đến chỗ sâu nhất thời điểm, quả thực giật mình. Ở trong đó trồng chất lấy tiểu sơn một dạng yêu thú tinh hạch, bởi vì tinh hạch trên còn dính nhuộm huyết nhục, nguyên cớ khá là khủng bố. Trừ yêu thú tinh hạch bên ngoài, hắn còn phát hiện rất nhiều xương người, bao quát một số bị ném ở bên cạnh nhẫn chữ vật. Đồ vật bên trong cũng đều không có lấy ra. Khá lắm, cái này đại địa chi hùng thật đúng là đầy đủ tàn nhẫn, thế mà giết nhiều người như vậy, chẳng qua cái này ngu xuẩn cũng không hiểu như thế nào đem đồ vật từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra, là tiện nghi ta. Lăng Tiêu mỉm cười, trực tiếp đem những yêu thú đó tinh hạch toàn bộ cuốn vào đến chính mình trong nhẫn chứa đồ. Mặc dù mình nhẫn chữ vật tương đối nhỏ, nhưng lúc này đây từ nơi này đại địa chi hùng trong xào huyệt đạt được trọn vẹn 5 cái nhẫn chữ vật, cũng đầy đủ dung nạp những thứ này yêu thú tinh hạch. Những thứ này yêu thú tinh hạch, không riêng đầy đủ cho Thần Điển qua ăn, mà lại nếu là hắn lấy ra tu luyện, phối hợp trước đó luyện chế đan dược, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chương 2107, đối chiến đại địa chi hùng. Đoạt đại địa chi hùng bảo vật, Lăng Tiêu không dám ở lâu, cấp tốc rời đi sơn động, hướng phía địa phương khác chạy tới. Hắn hiện tại đại khái có thể minh bạch cái kia đại địa chi hùng là sao tìm tới hắn nghỉ lại chi địa. Đại địa chi hùng nắm giữ vô cùng bén nhạy khứu giác cùng cường đại hậu thổ chi lực, có thể cảm ứng được rất nhiều nhỏ xíu mùi vị. Đoán chừng là lúc trước hắn luyện đan thời điểm, bị đối phương bắt được. lần này không lại dùng luyện đan, tin tưởng là có thể chân thật tu luyện. Nơi này sơn động rất nhiều, kế tiếp địa phương an toàn, Lăng Tiêu rất nhanh liền tìm tới, vẫn như cũ đem thần điển phóng tới một bên, Lăng Tiêu liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Những đan dược kia cùng yêu thú tinh hạch liền phảng phất mỹ vị thực vật đồng dạng bị hắn ăn hết. Năng lượng tại trong thân thể của hắn không ngừng đập vào, chẳng qua lại không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Phải biết, Lăng Tiêu tại Vạn Lôi Tuyệt Địa thời điểm, liền cái kia Atula ma hạch cùng ma sát hạt giống đều ăn hết. Cứ việc khi đó vô cùng thống khổ, thế nhưng là thân thể của hắn lại bị cực lớn cường hóa. Loại này cường hóa, tuy nhiên tại nhập thế luân hồi về sau biết một lần nữa phục hồi từ từ, nhưng là chỉ là yêu thú tinh hạch, đối với hắn mà nói, cũng vô pháp cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Trong thân thể cái kia cỗ khô nóng nhiệt lưu, chính là yêu thú tinh hạch cùng đan dược hỗn hợp về sau năng lượng. Chỉ cần đem cỗ năng lượng này hoàn toàn chuyển hóa làm tự thân tu vi, Lăng Tiêu tin tưởng mình qua không mấy ngày, liền có thể đột phá đến động thiên cảnh. Một khi tiến vào nhất chuyển động thiên cảnh, Lăng gia mấy cái kia nhóc con, ai cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Mà cái kia đại địa chi hùng nếu như không biết tốt xấu, còn muốn đến công kích hắn, hắn không ngại đem tên kia diệt, lấy ra tinh hạch đến cường hóa bảo huynh vũ hồn. Nhất chuyển cảnh giới đột phá, so phổ thông cảnh giới đột phá càng thêm khó khăn. Nhưng bởi vì có kinh nghiệm, đột phá lại là tất nhiên. Đây cũng chính là vì cái gì nhập thế luân hồi võ giả chỉ cần không chết, thì nhất định có thể tấn thăng đến luân hồi cảnh nguyên nhân. Đối với nhất chuyển võ giả mà nói, đến nguyên bản tu vi trước đó, là không có tu luyện bích chướng. Duy nhất đáng sợ cũng là tử vong, hoặc là trọng thương. Mấy chục khối yêu thú tinh hạch nuốt vào, năng lượng kinh khủng sóng lớn bắt đầu không ngừng oanh kích tu vi bích chướng. Chỉ là một canh giờ trôi qua, thiên nhân cảnh đỉnh giai tu vi bích chướng liền bị oanh phá. Cỗ lực lượng kia phảng phất dòng sông tràn vào đại hải, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Còn chưa đủ, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, tốn hao trọn vẹn một cái canh giờ qua củng cố thiên nhân cảnh đỉnh giai tu vi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, nếu như hắn tu vi giới hạn ở đây, muốn đánh bại đại địa chi hùng vẫn như cũ là có chút khó khăn. Nguyên cớ, nhìn lấy đống kia thành tiểu sơn một dạng yêu thú tinh hạch, cảm thụ được thể nội chưa hoàn toàn tiêu hóa dược lực, Lăng Tiêu tiếp tục bắt đầu ăn như gió cuốn. Lực lượng đang không ngừng tiếp tục, không ngừng cường hóa, làm yêu thú tinh hạch bị ăn đi xuống gần 200 khối thời điểm, nguyên bản bình tĩnh thân thể, lại lần nữa thay đổi mãnh liệt lên. Trùng kích tu vi lực lượng, từng cơn sóng liên tiếp. Động thiên chi môn, mở ra một cái khe, Lăng Tiêu tu vi theo thiên nhân cảnh đỉnh giai, tấn cấp đến nửa bước động thiên cảnh. Nhưng mà dạng này, Lăng Tiêu y nguyên vô pháp thỏa mãn. Chỉ cần dừng lại tại thiên nhân cảnh, hắn đối mặt Lăng Mạc Vũ cùng Trần Hỗn thời điểm cơ hội rất bị động. Mặc dù có thể thắng, cũng sẽ vô cùng miễn cưỡng. Hắn phải dùng thoải mái hơn phương thức thủ thắng.